Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 931 đến 940. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hai người Clem thiết với Alicia khi được triệu hồi cũng không tránh thoát được ma trảo của Ryu. Các nàng phân biệt đều hưởng thụ một cuộc chơi nồng nàn với Ryu. Khi Ryu đưa cả hai ra ngoài thì Clem thiết với Alicia đều được dịch chuyển tới Gokai. Ryu mở mắt ra thấy trời đã sáng mà trong lòng mình Lunora với Ramya vẫn ngủ lấy thì khóe miệng nhất câu. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra hướng về phía bờ mông hai người vô tới. Bốp bốp. À, đau quá, anh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả, Lunora. Để em ngủ thêm chút nữa đi, Ramya. Ta e là không được. Trời đã sáng mà hai em phải tới trường, nếu không dậy thì dừng dậy nữa, anh sẽ làm cho các em cả ngày nằm trên giường luôn. Lunora với Ramya nghe vậy giật bắn mình chui ra khỏi chăn vọt vào trong nhà tắm để thanh tẩy cơ thể. Các nàng trải qua được Ryu ân cần chăm sóc cũng biết được sự lợi hại của cậu. Ryu đang thay đồ thì Reiri liên lạc tới. Cuối cùng, cha cũng dậy, nếu không dậy thì con đành phải đích thân tới đánh thức, Reiri. Tình huống của Koros sao rồi? Mẹ ở bên kia nhờ có tiến sĩ Taban có chút tiến triển, tin chắc không được bao lâu sẽ có kết quả, Reiri. Trước đó, cha tận hưởng với Himaka thế nào, Reiri? Rất tuyệt là đằng khác, anh khi bước vào thấy Hayu đã nghĩ đến ngay con sẽ dở trò. Hayu đang đứng trước mặt Reiri nghe được lời của Ryu nhịn không được đỏ mặt không thôi, cha mau tới trường đi, Reiri. Ở Araticia những người biết mối quan hệ cha con giữa Ryu với Reiri ít ai được biết, trừ Shikina Kei ở Neita Lab cùng thành viên đội Amatasu biết ra thì không ai biết cả. Ryu tới lớp học nhàn chán nghe Sakisa Saki nói về bản đồ thế giới cũng như thực trạng hiện tại của các Megalolac. Bản đồ thế giới này cũng không được tốt lắm, Saki. Tất cả các Megalolac trên thế giới đều bị cắt đứt liên lạc hết. Hiện giờ, chúng ta không biết bọn họ đang ở đâu hết, Saki. Nếu chúng ta có gặp ai đó thì cũng là ở Bắc Mỹ, Saki. Không chỉ ở Bắc Mỹ mà Liên minh châu Âu cũng có người ở đó. Trước khi tới Araticia đã có gặp gỡ phi công của Liên minh châu Âu, Ryu đột nhiên lên tiếng làm cho mọi người quay lại nhìn cậu. Cậu tính nói tiếp thì nhận được liên lạc từ Reiri. Ryu, đến khu công nghiệp số 18 nhà kho số 4, có cái này cần cậu xem, Reiri. Sakisensei xin lỗi nhé, em phải vắng mặt rồi. Ryu nói xong cũng không chờ Sakisa Saki đồng ý mà thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện là ở vị trí mà Reiri chỉ định, có thứ gì cho ta xem sao? Reiri gật đầu cùng với cây đi ở phía trước dẫn tới một căn phòng rộng rãi mà bên trong đặt một thùng sắt, đó là cái gì? Đây là thiết bị giả lập mà tụi con phát minh ra, nó có khả năng tạo ra bất kỳ địa điểm nào, Reiri. Cây không ngừng thao tác nơi ba người đang đứng thành nhiều khung cảnh mô phỏng khác nhau. Ryu cũng hiểu vì sao mà Reiri lại gọi mình đến đây. Cái này không phải là... Tất nhiên, tụi con tạo ra một nơi để hẹn hò mô phỏng mà các cô gái sướng hơn, Reiri. Tụi con gọi nó là lớp room, Reiri. Với lại ban kỹ thuật cũng đặt hết tâm huyết vào dự án này, Kay. Thế con kêu ta tới đây không chỉ giới thiệu nó đơn giản như vậy. Đúng vậy, con muốn cha dùng nơi này để hất hai biết ngay. Con cần cha nhận xét về hiệu quả của nó. Reiri. Nghe vậy, Ryu cười tà dùng ánh mắt lửa nóng nhìn Reiri đang trong trang phục băng Niger. Reiri cảm thấy không ổn muốn chuồn đi nhưng Ryu đã bắt nàng lại ném về phía giường đồng thời một cái liếc mắt nhìn về phía cây. Cây cũng hiểu ý thao tác thay đổi hoàn cảnh rồi rời khỏi. Reiri trải qua một đoạn thời gian được Ryu kích dục cũng mặc quần áo chỉnh tề rời đi. Reiri kế đó gọi Yurisia tới. Thế anh muốn em làm gì khi gọi tới đây, Yurisia? À... Cái này một dạng máy mô phỏng nên muốn em trải nghiệm thử. Ryu đưa bản điều khiển cho Yurisia để cho nàng tùy ý chọn mô phỏng hoàn cảnh mà mình muốn. Yurisia đang chọn hoàn cảnh mô phỏng phát hiện y phục trên người biến thành trang phục bó sát người. Chuyện gì xảy ra, Yurisia? Hẳn là hệ thống chập mạch, dù sao cũng là lần đầu thử nghiệm. Ryu với Yurisia không biết phòng mô phỏng có thể thao tác từ xa mà người đang thao tác là cây ở Neita Lab. Yurisia bị cây đùa dẫn từ xa bằng cách tăng độ khó lên. Ryu nghĩ một hồi cũng biết ai là kẻ đầu têu nên cậu cũng không quan tâm mà bắt đầu kích dục Yurisia. Yurisia bị kích dục quá đành mà thiếp đi nhưng đổi lại hybrid cao tăng lên 100%. Ryu nhìn Yuricia co ro rút trong lòng mình mà mỉm cười. Ryu bế Yuricia về phòng của nàng, đặt nàng lên giường cho nàng nghỉ ngơi. Cậu cũng leo lên giường kéo Yuricia vào lòng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ryu nhận được thông báo họp khẩn của Reiji. Cậu cùng với các thành viên đội Amaterasu tới phòng chỉ huy. Reiji tóm tắt tình hình cho mọi người biết. Sóng vô tuyến bí ẩn. Đêm qua vào lúc 2 giờ 10 phút ở Megalolac, Nhật Bản, tụi con đã phát hiện một sóng vô tuyến yếu, Reiji. Nó bắt nguồn từ Guam, Reiji. Ở trên màn hình lớn cũng chỉ dẫn từ vị trí hiện tại của Aratisia tới Guam. Guam, Yuricia. Chúng tôi không biết gì về nguồn gốc tín hiệu đó, nhưng có một căn cứ quân đội Mỹ trên đảo Guam và có ai đó đã lợi dụng cơ hội để gửi tín hiệu cho chúng tôi, Kay. Nghĩa là có người sống sót trên đảo, hay U. Chuyện đó chưa chắc được, bạn hay thù, ai đó đã gửi thông điệp cho tụi con từ bên đó, Reiji. Nhiệm vụ lần này là điều tra nguồn gốc sóng vô tuyến đó, Reiji. Reiji đứng lên khỏi vị trí của mình nhìn những thành viên đội Amaterasu. Mọi người sẽ đáp xuống đảo Guam, Reiji. Đảo Guam có một Enrang ở đó, Enma. Lần này, toàn bộ đội Amaterasu sẽ xuất động. Khi tới đảo Guam chia ra thành hai nhóm mà hành động. Nếu một nhóm chạm trán với Majit sẽ xử lý đồng thời thu hút bọn chúng, một nhóm khác sẽ điều tra nguồn gốc sóng vô tuyến. Đội Amaterasu thành viên đi ra vị trí cất cánh, đồng thời trang bị gear của mình hướng về phía đảo Guam phóng đi. Cô nghĩ sao? Sóng vô tuyến đó có vẻ như đã gửi một dữ liệu nào đó, Kay. Không biết sẽ có những gì cho đến khi tới đó, nhưng nếu xem xét kỹ thì phải làm rõ bằng mọi giá, Reiji. Reiji và Kay thảo luận về việc Aterasia nhận được sóng vô tuyến. Nhóm Ryu mất một lúc để phi hành tới đảo Guam. Vậy đây là đảo Guam sao, En? Yên tĩnh thật đấy, Enma. Chia nhau ra hành động. Tôi cùng Hayu với Lunora và Ramya kiểm tra thành phố Tumon. Enma và Vadi cùng Yuricia với En kiểm tra căn cứ không quân Anderson. Tất cả nhận lệnh tản ra bay về phía địa điểm được phân phó. Bốn người Enma và Vadi cùng Yuricia với En kiểm tra căn cứ không quân Anderson không có phát hiện ai cả, trừ việc một đài vô tuyến vẫn đang hoạt động. Lúc này, Ryu cùng Hayu với Lunora và Ramya đang đi trên đường, nghe được có tiếng động liền chạy tới. Khi gặp được đối phương thì Ryu mỉm cười mà Hayu mở miệng hỏi thăm, cậu là người còn sống sót sao, Hayu? Đừng có lo, không cần lo lắng gì hết, Hayu. Hayu, xem xét lại tình hình đi, có ai may mắn sống sót trên đảo Guam mà vẫn nhàn nhã ngồi uống trà không? Hayu mới giật mình xem xét thấy người trước mặt mình quá bình tĩnh dù ở trên đảo Guam. Ryu biết Andia là muốn chơi đùa nên không có vạch trần mà liên lạc với những người khác tới vị trí của mình. Yeru, Andia. Hất hai biết kia, cô ấy cũng là phi công, hay U. Đó là cách gọi bộ giáp ma thuật này sao? Hy vọng, cả hai có thể mua vui cho ta một chút, Andia. Cô từ đất nước nào đến đây, và hất hai biết kia đó ở đâu ra, hay U? Đất nước, Andia. Andia bí mật liếc nhìn sang Ryu, thấy cậu lắc đầu liền mỉm cười. Đó là một nơi rất xa xôi. Ta là chiến binh kiêu hãnh của đế quốc Vatlantis, Andia. Vatlantis, anh có biết nó không, hay U? Chưa từng nghe qua, thật là đáng tiếc. Nó đã thống trị một nửa hành tinh rồi đấy. Tất nhiên là ở thế giới khác, Andia. Andia nghiêng người sang bên thì Enrang mở ra. Enrang sao, không thể nào, hay U? Andia cũng không nói nhảm nữa mà triệu hồi vũ khí của mình ra, đồng thời đất đá xung quanh do chịu ảnh hưởng từ Hershegir, Yeru mà bay lên hóa thành những phi đạn bay về phía Ryu cùng Hayu. Ryu moi tán thiên yểm nguyệt đao ra chém về trước liền tạo thành trảm kích phá nát những đá vụn. Cô ta thật sự đến từ chiều không gian khác sao, Hayu? Không biết, nhưng phải chiến đấu với cô ta cái đã. Đang chiến đấu mà lơ là trước đối thủ là hành vi không tốt đâu, Andia. Andia thao túng những tảng đá hợp thành tảng đá to nện bay Ryu đi. Cô nàng điều khiển những tảng đá hóa thành đường đi cho mình. Chán quá đi, mới nhiều đó đã chạy đi rồi, Andia. Năng lực hất hai biết kia của cô ta là gì vậy, hay U? Hẳn là thao túng trọng lực, đã vậy thì, xuất, hay U? Hay U triệu hồi ra thanh katana của mình bay về phía Andia chém tới. Andia chỉ việc đứng yên tại chỗ mượn nhờ năng lực Caesar Manipulitan từ Hershegir, Yeru chế tạo vài tấm khiên thay mình đón đỡ. Hai U thấy mình chém không trúng liền dùng Blade để công kích, lập tức ba tấm khiên ở hai bên tạo thành một trường lực từ năng lực Multiple Special mà trả đòn công kích của Hai U. Cái này là hồi trước mà chúng tớ gặp phải, Hai U. Chỉ nhiêu đó thôi sao, Andia? Vui vẻ với ta thêm xíu nữa đi, Andia. Andia cầm spear trong tay chặt về phía Hai U. Hai U tính phòng thủ nhưng Ryu nhanh tay hơn đưa tán thiên yểm nguyệt đao chắn đường spear trong tay Andia phách xuống. Khi Ryu với Andia đang gằn co nhau thì một chùm sáng bắn tới, cả hai lập tức lùi về sau. Đó là Andia. Mấy chuyện phiền phức này là sao đây, Yuricia? Anh cũng gan lắm khi dám hó hé với con nhỏ lạ hoắc đấy, En. Nhóm Enma đang bận đối phó với Majid bước ra từ Entrang mà các nàng khi thấy Andia xuất hiện giao thủ cũng lựa chọn im lặng, vì các nàng thấy Ryu chưa có vạch trần thân phận của Andia, bộ giáp ma thuật màu trắng, cuối cùng cũng gặp được Andia. Andia nhìn En ở trước mặt mình liền mỉm cười, không lẽ cô là người gửi tín hiệu đó, En? Không phải ta làm mà cô chính là người đã bắn khẩu pháo đó nhỉ, Andia? Thì sao nào, En? Gào. Một tiếng gào thét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Trai hít vì sao xuất hiện ở đây? Chuyện này không nằm trong kế hoạch, Andia. Mọi người có mặt ở đây ngạc nhiên trước lời nói của Andia. Chúng làm gì đây, Ryu, En? Giáp của nó quá cứng, dù mọi người hợp lực cũng không phá giáp được nó, Andia. Andia ngăn cản đường đi của nó lại. En, hay U với Yuricia ngạc nhiên khi Ryu ra lệnh cho Andia. Andia nhu thuận nghe theo mà dùng Spacer Manipulitan từ Hushergear, Yeru chế tạo trướng ngại vật cản đường trai hít. Hành động của Andia làm cho ba người em, hay U với Yuricia không hiểu nhìn Ryu. Chuyện này giải thích sao? Việc trước mắt là tiêu diệt trai hít. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Giáp của trai hít quá dày, hay U? Hay U dùng nó đi, dùng nó, hay U? Korupi tầng Amamen. Hay U giật mình khi Ryu kêu mình dùng Korupi tầng Amamen. Chẳng phải tớ đã giải thích trước đây rồi sao? Muốn dùng được Korupi tầng Amamen cần phải trải qua phương pháp đặc thù mới kích hoạt được. Hay U nghe xong cẩn thận hồi tưởng lại. Nàng không nhớ là mình có trải qua phương pháp đặc thù nào cho đến khi nhớ tới nàng cùng Ryu ân ái trong suối nước nóng. Anh, Hay U, đừng có xấu hổ lúc này, nhanh hành động đi. Được rồi, Gladys, Hay U. Hay U gọi ra Korupi tầng Amamen, Gladys của mình. Gladys xuất hiện trước mặt Hay U được nàng nắm lấy. Korupi tầng Amamen, Gladys, là một thanh kiếm hai cánh, dài gần 2 m. Lưỡi kiếm của Gladys cắt đứt mối quan hệ của mọi thứ trên thế giới này. Do đó, không có gì là không thể bị cắt. Bất kể vật liệu cứng đến đâu, nó sẽ cắt đứt liên kết của vật liệu, chia đôi vật liệu đó ra. Đây là Korupi tầng Amamen của Hay U sao, Yuricia? Đúng vậy, bất kỳ Koros nào đều có Korupi tầng Amamen cả, vậy em cũng có luôn, Yuricia. Có nhưng cần một đoạn thời gian mới được, làm sao để có được Korupi tầng Amamen, Yuricia? Ryu thì thầm vào tai Yuricia vài câu liền thấy khuôn mặt nàng đỏ lên, với thứ này, ta sẽ tiêu diệt ngươi, Hay U. Hay U hai tay nắm Gladys hướng về phía trai hít xông tới rồi bổ Gladys xuống. Trai hít không chút hoài niệm bị xẻ làm đôi, hay U thu Gladia lại bắt đầu thở dốc không thôi vì lần đầu dùng Korupi tầng Amamen nên chưa khống chế được lực đạo cũng như đầu ra của hai bít cao. Tiêu diệt được trai hít thì Ryu cùng thành viên Amatasu trở về Atarasia, Andia cũng theo về. Ở đây, nàng được Reiji hỏi thăm một số tin tức nhưng cũng không hữu ích cho lắm. Mối quan hệ giữa Megai và Andia chẳng qua là nàng hỗ trợ ngăn cản đòn tấn công lần đó. Lần này thì đến đây do Neta nhờ vả vì phát hiện ở đảo Guam phát hiện sóng vô tuyến kỳ lạ. Andia cũng được Neta cáo tri En đã phát ra đòn tấn công hủy diệt cả đội quân cũng sẽ xuất hiện nên Andia mới đi. Tóm lại, Andia chỉ vì quá nhàn chán nên mới đi ra phá phách một chút, Reiji. Nếu vậy, trước đây cô phong tỏa không gian giam giữ hai chúng tôi thì giải thích thế nào, En? Có người nhờ vả thôi, Andia. Là ai, Hay U? Andia lắc đầu từ chối tiết lộ nhưng mọi người xác định người nhờ vả Andia làm việc đó không có ác ý. Reiji đại khái suy đoán được người nhờ Andia là ai rồi. Andia, những người khác đâu? Đang ở chỗ của tiến sĩ Neta, Andia. Hất hai drip kia của cô khá đặc biệt đấy, Reiji. Nó có tên là Yeru, Nắm giữ thao túng không gian chi lực mà trải qua được nay ta cùng phu quân cải tiến đã mạnh hơn trước rất nhiều, Andia. Mọi người nhìn sang Ryu chờ mong đáp án từ cậu. Andia cùng vài người khác xác thật là từ chiều không gian khác. Enrang không có liên quan gì đến nàng cả. Về việc hất hai bíp kia thì ở chiều không gian khác đã có tồn tại rồi. Ta chỉ tham khảo hỗ trợ nay ta chế tạo ra mà thôi. Về việc Enrang mở ra khắp thế giới thì ta cũng không lý giải được. Mọi người đang thảo luận thì trên màn hình hiện lên cảnh báo. Không hay rồi, Reiri, Ki. Enrang ở đảo Guam lại xuất hiện thêm một con trai hít, cây. Cái gì, Reiri? Lần này rắc rối rồi, không chỉ mỗi trai hít thôi đâu. Ryu đang dùng Sengegan thông qua màn hình xác định tình hình ở đảo Guam. Ryu vừa dứt lời thì có thêm ba con Dragon bước ra. Tất cả lên trang bị đi, chúng ta sẽ tới đảo Guam lần nữa. Không được, hai bit cao của hai U đã dần cạn kiệt rồi, cây. Ryu nghe vậy lấy điện thoại ra coi thì thấy mức hai bit cao của hai U đã giảm xuống 5%. Reiri, lớp room. Reiri nghe vậy liền gật đầu. Ryu bế hai U tới lớp room. Khi vào trong phòng thì Ryu đổi hoàn cảnh thành căn nhà gỗ kiểu Nhật mà xung quanh là những tán cây. Ryu không ngần ngại mà kéo hai U vào lòng mình khiến cho hai U đỏ mặt. Cậu đưa tay mình tới bắp đùi của hai U bắt đầu sờ mó. Hờ mờ mờ, há, á, hai U. Không, hai U. Ryu buông tay ra khỏi bắp đùi của hai U di chuyển lên trên xoa bóp vài cái ngực của hai U. Bộ ngực của em vẫn đẹp và quyến rũ. Cho anh xem nó nào. Em không ngờ anh vẫn muốn chơi đùa ngực của em khi đã tận hưởng nó, hai U. Ryu cười tà khi thấy hai U ngồi lên giường. Cậu nhào tới đè hai U xuống giường mà hai tay lại nắm bóp ngực. Không phải, chỗ đó, đừng, không được, hai U. Núm vú của em nhô lên này. Em cũng nhạy cảm rồi đấy, không phải, lờ là do, hay u. Ngực hay u cũng không có kém cạnh em hay Yuricia, chỉ cần được chăm sóc sẽ to lên thâm thôi, thật sao, hay u. Ryu xoa bóp ngực của hay u làm ra âm thanh nghe mà ngượng chính mặt, hay u đôi mắt có sáng đỏ nhẹ nhẹ nổi lên mà toàn thân có sáng đỏ tỏa khắp người, Ryu càng kích thích càng hăng làm cho hay u rên rỉ không thôi, thế giới xoay cuồng. Ha, đây là Climax Hybrid, sao, hay u? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, phong cảnh thay đổi, hay u trên đỉnh đầu có đôi tai mèo, phần cổ đeo vòng cổ chuông mà phía sau dài ra cái đuôi, trên người là kiện nội y màu trắng, khi hay u đứng lên thì cặp ngực lại nảy lên, Ryu-kun, cái gì đây, hay u? Như vậy, mới kích thích chứ, hay u trong dạng miêu nữ mặc nội y màu trắng đã kích thích giả tính trong người Ryu. Ryu hú lên một tiếng quái dị nhào về phía hay u từ phía sau tóm lấy ngực kéo áo lót lên mà xoa. Không, hay u. Hay u mặt đỏ mà miệng có nước dãi chảy ra. Ryu không nhịn được nữa mà chơi lớn cho côn thịt của mình vào giữa đôi chân của hay u không ngừng cử động eo khiến cho côn thịt cả miệng âm đạo cũng như bắp chân. Chưa kể cậu đưa tay nắm phần đỉnh đuôi vuốt vuốt. Đừng có chạm vào. Chỗ đó, nhiều quá, hay u. Tớ đã nói, không được mà, hay u. Hay u, cái này, ai biết, mèo, hay u. Vì Ryu nghịch cái đuôi mà kích thích hay u quá độ, làm ơn, đừng có chạm, vào đuôi, của em nữa, hay u. Không làm vậy thì sao mà Climax Hybrid thành công được? Ryu nắm lấy đuôi mèo của hay u giật một cái, hay u rên lên một tiếng mà mặt Ryu rất phẫn, nia. Hay u. Hay u tạm thời rơi vào trạng thái đứng máy. Ryu phải lắc lắc vài lần thì hay u mới hồi thần lại. Giờ em đã nắm giữ Corrupted Armament, Gladys của bản thân rồi đúng không? Vâng, hay u. Vậy thì tới đó mà tẩu cho trai hít một bài học đi. Ryu dịch chuyển bản thân và hay u tới chiến trường. Hai người tới trễ quá đấy, Yuricia. Ha ha, nhất thời trầm mê trong đó. Gladys, hay u. Hay u nắm lấy chuôi kiếm lòi ra ngoài rút nó ra, trai hít cũng như ba con Dragon xoay người nhìn nàng. Himaka hay u, tới đây, hay u. Hay u vào trạng thái chiến đấu thì Nerod hóa thành giáp samurai có điều thiếu vải đi rất nhiều. Trai hít phun lửa nhưng hay u không thèm né tránh. Ngọn lửa của trai hít không làm cho hay u bị thương mảy may. Hay u chém một đường cực ngọt vào cơ thể trai hít khiến nó tại chỗ bạo liệt mà ba con Dragon bị em với Yuricia cùng Ryu lần lượt xử lý. Tiêu diệt xong trai hiếp với ba con Drago thì Entrang lại tràn ra vô số chiến hạm. Để ta thử chiêu này thử xem nhé. Chờ đã, để lại phần cho bọn tôi với Scarlet. Ồ, là các cô sao? Ryu mỉm cười trong khi xuề tay ra. Ở đó có quả cầu đang xoay tròn. Chấn động cầu. Ryu ném chấn động chi lực đã được nén thành cầu xoắn ốc về phía Entrang. Entrang cùng chấn động cầu va chạm nhau liền phát sinh phản ứng dây chuyền. Entrang dần vỡ nát thành từng mảnh vì chấn động cấu bóp méo không gian. Những chiến hạm đi ra thì giao hết cho cô đấy, Scarlet. Đội Master do Fighting Scarlet đánh phá các chiến hạm trên không. Tớ cũng hơi tò mò về chiều không gian đó, nhưng tớ tò mò hơn về Hayuka, Yurisia. Cậu đã tiến hành Climax Hybrid với Ryu rồi đúng không, Yurisia? Hayu nghe vậy dùng tay che ngực mì nhờ lại có chút xấu hổ nhìn Ryu. Vô lý quá. Hayu ghét những điều ê chi thế mà, En. Tớ không tin, chỉ có tớ mới được Climax Hybrid với Ryu thôi, En. En, đừng có keo kiệt vậy chứ, em nghĩ mình có thể chịu nổi anh giày vò sao, cái, anh, En. Tớ đã làm rồi đấy, Ryu và tớ, cùng nhau, Hayu. Hayu tuyên bố làm cho En với Yurisia bất ngờ vô cùng. Hai người là hiểu rõ tính cách của Hayu thế nào nên ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Chỉ đến đây đánh du kích thôi sao? Chán thế, Scarlet. Io, lâu rồi không gặp Scarlet. Đúng là lâu rồi không gặp, Scarlet. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ryu nhìn về phía bay Gutter chào hỏi. Gutter gật đầu xem như đáp lại. Thế sao đội Master của Mỹ lại có mặt ở đây? Scarlet nói ra nguyên nhân mà nàng dẫn theo đội Master có mặt ở đây cho mọi người nghe. Ryu cũng cung cấp thông tin mình biết cho Scarlet biết. Vậy sao? Xem ra phải điều tra một khoảng thời gian. Scarlet, lâu rồi không gặp, Yurisia. Scarlet nhìn thấy Yurisia thì cắn răng xoay mặt đi chỗ khác. Khi thấy Yurisia tiến lại gần thì thét lên. Đừng có đến gần, Scarlet. Hành động của Scarlet làm cho Hayu với En không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, Scarlet. Được rồi. Tuy không biết hai người vì sao lại có mâu thuẫn nhưng nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Scarlet dẫn theo đội của cô tới Atarasia một chuyến đi. Jerry có chuyện cần nói đấy. Mọi người hướng về phía Atarasia phi hành. Nhóm Scarlet đi gặp Jerry mà nhóm Ryu trở về phòng của mình nghỉ ngơi. En với Hayu kể từ khi cùng Ryu phát sinh quan hệ về sau liền to gan lớn mật. Ban đêm chui vào trong phòng của Ryu rút vào lòng cậu ngủ say giấc. Đêm nay... En đột nhiên giật mình hét lên làm cho Ryu với Hayu tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy, En? Không biết nữa nhưng ban nãy em nằm mơ thấy mình ở một nơi xa lạ, đồng thời trên người đồng phục cũng khác đi. Khi nhìn vào trong gương thấy bản thân mặc trang phục phi công, em đưa ta sờ lấy thì tấm gương vỡ nát và em giật mình tỉnh dậy, En. Ryu nghe En tường thuật là ác mộng mình mà đưa tay sờ cằm. Yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra thì có anh và mọi người ở bên cạnh em. Ngủ đi. Ryu đem En ôm vào lòng mà cậu cũng không nặng bên này nhẹ bên kia cũng kéo Hayu vào lòng mình. Jerry và Kay đang quan sát video cảnh Ryu dùng năng lực gì đó phá nát Entrang. Theo phân tích thì quả cầu mà cậu ấy ném có khả năng bóp méo không gian khiến cho Entrang vỡ đi, Kay. Cha lý giải rằng Entrang mở ra là được cung cấp tọa độ không gian. Chỉ cần làm xáo động không gian xung quanh Entrang thì tọa độ không thể xác định và đổ vỡ, Jerry. Bây giờ... ta đã có cách khiến cho chiến dịch phối hợp giữa Mỹ-Nhật trong việc chiếm lại Okinawa thành hiện thực, Jerry. Điều đáng lo ngại là ai đã gửi dữ liệu đó, Kay. Cha đã từng nói rằng trước thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu và quỷ kế đều vô dụng, Jerry. Hôm sau, Ryu cùng Yurisia ở căng tin ngồi dùng bữa. Ryu rất tò mò không biết vì sao Yurisia với Scarlet trong lòng có khúc mắc với nhau nhưng cậu không có hỏi. Dù sao nếu Yurisia nguyện ý sẽ nói cho cậu, không ngờ lần đầu tới đây là cùng với cậu, Yurisia. Tớ đưa cậu tới căng tin chỉ vì cậu nói muốn ăn thử thôi, bọn tớ tham gia cùng được chứ, Leader Sang, Scarlet. Ồ, là các cô à, cứ tự nhiên đi, Scarlet cùng với Gutter và Sharon bước tới, Ryu ra hiệu thì các nàng ngồi xuống đối diện với Ryu cùng Yurisia. Anh cũng biết tôi là Leader của đội Master rồi. Bay Gutter cũng đã gặp, đây là Cunningham Sharon, Scarlet. Đồng phục mọi người đang mặc là của Atarasia, mọi người cũng nhập học ở Atarasia sao? Từ, vì chiến dịch phối hợp đấy. Scarlet bắt đầu trêu chọc Ryu bằng cách dùng ngón tay của mình ở trên đùi trượt lên trượt xuống. Yuricia ngồi ở bên cạnh liếc mắt nhìn cảnh này. Ryu, nghe nói anh có năng lực đặc biệt, Scarlet. Cũng không phải điều đặc biệt gì cho lắm, dù sao, đó cũng là hồi phục hai bit cao cho các thành viên mà thôi. Anh có thể dẫn đi tham quan Atarasia được hem, Scarlet. Vì cả hai đều là leader nên cần tìm hiểu nhau, Scarlet. Bạch. Yuricia nhịn không được nữa mà đập tay xuống bàn nhíu mày nhìn Scarlet. Đủ rồi đấy, Ryu có hẹn ăn trưa với tớ. Đừng có làm kỳ đà cản mũi, Yuricia. Yuricia đứng lên nhìn Scarlet. Scarlet không cam lòng yếu thế nhìn lại. Cả hai đối mặt nhìn nhau. Scarlet đột nhiên dùng tay lôi kéo Ryu chạy ra ngoài. Yuricia thấy vậy đuổi theo. Chúng ta không thể lãng phí buổi chiều quý giá này, Yuricia. Thứ đang lãng phí là mở ngực của cậu đấy, Scarlet. Ryu bị kẹt vào giữa hai người Scarlet với Yuricia tranh đấu. Các nàng phân biệt ép ngực mình vào tay Ryu để cho cánh tay lọt vào khe ngực. Đã vậy thì, Scarlet. Đấu vì Ryu đi, Yuricia. Quất luôn, Scarlet, Yuricia. Hai người Scarlet với Yuricia vì tranh giành Ryu mà chui vào trong Game Center chọn những trò chơi 2v2 chiến đấu. Khóe miệng Ryu không ngừng co giật khi mà Scarlet với Yuricia quyết tâm thi đấu với nhau. Thật tình thay về trang đấu với nhau sau không tranh đấu ở trên giường xem ai lợi hại hơn. Cuối cùng, Scarlet với Yuricia quyết định thi áo tắm để cho Ryu quyết định ai là người chiến thắng. Sạo lại là thi áo tắm vậy. Những nam học viên thấy Ryu có diễn phúc thì trong lòng ghen tị không thôi. Nữ học viên xì xào bàn tán sôi nổi. Ryu nghe được tiếng kéo ràm thì nhìn sang thấy Yuricia bước ra. R-I-U, Yuricia. Để, cậu, phải, chờ, Scarlet. Cả hai người Scarlet với Yuricia đều mặc một bộ kibini một mảng màu trắng xuất hiện trước mặt Ryu. Các nàng đại bộ phận da thịt đều bại lộ trước mặt Ryu. Oi, sao lại mặc giống tôi, Scarlet? Tớ phải nói câu đó mới đúng, Yuricia. Cảm ơn vì bữa ăn. Ryu không khách khí chút nào mà không ngừng đảo mắt qua lại ở trên người Scarlet với Yuricia. Mỗi người mỗi vẻ làm cho Ryu hưởng thụ không thôi. Nói sao đây ta, hai người đều có đặc điểm riêng của mình. Yuricia là ngự tỷ thành thục mà Scarlet là thiếu nữ đáng yêu. Cả hai nghe Ryu đánh giá mà mặt đỏ lên không thôi. Bất ngờ Scarlet đưa tay nắm áo ngực của Yuricia kéo xuống để cho cặp ngực cùng núm vú lộ ra. Yuricia xấu hổ dùng tay che ngực ngồi xuống. Scarlet nhân cơ hội lôi kéo Ryu vào phòng thay đồ khác. Khi vào trong gian phòng thay đồ thì Scarlet ngẩng đầu lên làm cho cặp ngực của nàng nảy lên. Sao nào, ngực của tớ không to nhưng kích cỡ thì chuẩn lắm đấy, Scarlet. Scarlet, sao hôm nay cậu lại chủ động như vậy? Thì tớ đã nói là quan tâm cậu còn gì? À, như kiểu hất hybrid ấy, Scarlet. Nè, nó như thế nào vậy, Scarlet? Ryu mỉm cười đưa tay lên hướng về phía cơ thể Scarlet ở trước mặt mình. Scarlet đã mời gọi thì cậu không chiếm chút tiện nghi sao được. Ryu đưa tay tới nắm vòng eo của Scarlet kéo sát lại gần. Ngực của Scarlet ép sát lòng ngực của cậu. Muốn thử với tớ không, Scarlet? Đột nhiên, Ryu đứng không vững làm cho cả hai té ngã. Scarlet vì đang tựa vào người Ryu cũng té theo. Ryu thấy trước mặt mình là một vùng tăm tối liền đưa tay tới liền nghe thấy tiếng rên của Scarlet. Á, đừng có cử động, Scarlet. Xin, đừng có nói, Scarlet. Ryu mở miệng nói chuyện làm cho nhiệt khí tiếp xúc với mông Scarlet làm cho cô nàng chịu kích thích mà rên lên rồi đặt mông mình lên mặt Ryu. Scarlet rên lên vô tình làm hất hybrid. Ryu cũng nhận ra trạng thái khác thường của Scarlet liền đưa tay vịn eo của Scarlet mà ấn xuống. Cậu chấp nhận hy sinh khuôn mặt mình vì đại nghiệp. Hai người đang làm gì thế, Yuricia? Yuricia nghe được tiếng rên của Scarlet nên tìm tới. Khi kéo rèm ra thấy tình cảnh trước mắt thì hết chỗ để nói. Á, Scarlet. Cuối cùng, Scarlet cũng hoàn thành hất hybrid với Ryu. Cả ba người đi ra công viên ngồi. Scarlet ở bên phải và Yuricia ở bên trái nhưng Ryu ngồi ở giữa. Yuricia, ban nãy không như những gì mà em nghĩ đi, chỉ là tai nạn mà thôi. Không sao, thật là ngớ ngẩn khi phải đấu với một con nhóc, Yuricia. Yuricia vừa nói vừa đứng lên rời đi. Cậu đi đâu? Đừng bắt tớ nói ra, Yuricia. Yuricia nói xong những lời đó liền rời đi để lại Scarlet với Ryu tại chỗ. Nè, Scarlet, gì hả, Scarlet? Cậu và Yuricia không phải là bạn sao? Hả, Scarlet? Lúc nhảy nhịp điệu thì hai người đều nhảy rất đồng bộ mà gu thời gian cũng giống nhau nữa. Không phải, tuyệt đối không phải, Scarlett. Cậu không biết con người Eurysia kinh khủng cỡ nào đâu, Scarlett. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà hận nhau như vậy? Scarlett tường thuật là sự tình nguyên nhân mà mình hận Eurysia. Trước đây, Eurysia vẫn trong đội Master đã chạm trán một con Dragor. Lần đó, Eurysia cố ý để nhóm Scarlet lên trước để đấu với Dragor, và khi nhóm Scarlet suy yếu thì tiêu diệt Dragor giành hết vinh quang về mình. Tớ tuyệt đối không tha thứ cho cô ta, Scarlet. Ra là vậy, có điều Scarlet không nghĩ rằng Eurysia có nỗi khổ tâm không nói ra sao. Lúc đó, có khi Eurysia đang vướng phải chuyện gì mà không kịp tới nên mới để cho các cậu lên trước. Với lại vinh quang đối với các cô quan trọng thế sao? Các cô có cho cô ấy cơ hội giải thích lý do không? Eurysia không nói ra có những người khác hỗ trợ thì các cô không nghĩ tới cô ấy bị ép buộc nhận những vinh quang hoặc gần tới giờ đột nhiên cấp trên thay đổi chủ ý mà không phải chủ ý của cô ấy. Chuyện này, Scarlett. Scarlett, cậu hãy trở về mà hồi tưởng lại đi. Tớ tin rằng trong chuyện này có ẩn tình. Scarlett trầm mặc không nói lời nào mà đứng lên rời đi. Scarlett rời đi thì Eurysia bước tới. Cậu nghe hết rồi, đúng không? Ừm, Eurysia. Những gì Scarlett nói có thật không? Nếu em ấy nói vậy thì chắc thế, Eurysia. Quả nhiên, trong chuyện này có ẩn tình mà Eurysia không muốn nói ra. Còi cảnh báo Atarasia vang lên. Ở trên Atarasia một entrang mở ra và một chiến hạm xuất hiện. Từ chiến hạm xuất hiện một bóng người. Người đến từ thế giới khác. Mau im lặng đầu hàng, Goethe. Ngươi tới đây một mình cũng ấn tượng phết nhưng như thế là quá ngu ngốc, Goethe. Cunningham Sharon liên lạc với Goethe. Chán quá, bắn được không, Sharon? Chưa đâu, đợi đi, Goethe. Ta là Grabel, chỉ huy quân viễn chinh trực thuộc đế quốc Phát Lan Tiếp, Grabel. Ta yêu cầu giao nộp Zeros và hiệp sĩ ma thuật, Grabel. Nếu không thì ta không đảm bảo được an toàn cho các ngươi đâu, Grabel. Hả? Đang nghiêm túc sao, Goethe? Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Những đội viên dự bị của Atarasia chỉ súng về phía Grabel mà Goethe đang đứng nói chuyện với Grabel. Ở phía xa, Sharon canh chuẩn đầu của Grabo bóp cò. Chết đi, Sharon. Bằng. Viên đạn bay về phía Grabel với tốc độ siêu cao mà Grabel chỉ việc ngã đầu ra sau đã tránh được. Điều này làm cho Sharon giật mình không thôi. Đàm phán thất bại sao, Grabel? Toàn bộ đơn vị, tấn công, Goethe. Grabel mặt lạnh như tiền khi chứng kiến những viên đạn bay tới mà triệu hồi Hershergi của mình. Zoros, Grabel. Ryu cùng En, Hayu và Eurysia cùng Scarlet bay tới nơi kẻ xâm nhập thì thấy ở phía xa phát sinh nổ lớn. Nhanh lên, khi tới nơi thấy được mọi thứ trở thành đống hoang tàn. Mọi người thấy được kẻ xâm nhập. Scarlet thấy Goethe với Sharon bị thương nằm dưới đất liền tức giận. Triển khai, Scarlet. Chờ đã, cậu không thể tấn công khi chưa lên kế hoạch được, Eurysia. Hai người đồng đội của cô cũng ở đó đấy, Scarlett, Eurysia. Không được, Scarlett đang mất lý trí rồi. Ryu lắc đầu dùng không gian chi lực hoán đổi vị trí của hai người Goethe với Sharon cùng đồ vật xung quanh tránh Scarlett làm ngộ thương. Scarlett bắn ra vô số đạn đạo bay về phía Grabel nhưng Grabel chỉ đơn giản bắn hai cú đã khiến cho đạn đạo nổ tung. Grabel xoay sang bắn pháo về phía Scarlett nhưng bị Ryu chặn lại. Oi, cô là ai vậy? Grabel, Grabel. Grabel, trang phục của cô không phải là của Phát Lan Tiếp sao? Grabel chiến đấu với En và Hayu vừa mở miệng nói chuyện. En với Hayu phối hợp với nhau gây chút khó khăn cho Grabel nhưng không áp đảo được nàng. Gunsot, Ravel, Grabel. Vũ khí của Grabel đổi sang dạng Gunsot đồng thời đạn được lên nòng. Viên đạn hóa thành lưỡi kiếm chém về phía Hayu. Hayu đưa katana đón đỡ nhưng dần bị lép vế. Thanh long yểm nguyệt trảm. Ryu kịp thời can thiệp mới không để cho Hayu bị thương nghiêm trọng. Anh là Grabel. Io, đây chẳng phải là Grabel sao? Không ngờ cô vẫn giữ bản tính khát máu của mình. Grabel đôi mắt co rụi lại khi chứng kiến nam nhân đứng trước mặt mình. Grabel đã từng gặp Ryu ở buổi tiệc mà Grace chiêu đãi. Ở đó cô nàng chứng kiến được Ryu sức mạnh thế nào, Bullet, Grabel. Vẫn không học ngoan nhỉ, Grabel. Ryu nhìn quả cầu mà Grabel bắn về phía mình mà bình tĩnh vung tán thiên yểm nguyệt đao chẻ quả cầu làm đôi. Anh đúng là vẫn mạnh như thường, Grabel. Grabel, không phải Vatlantis đã bị hủy diệt rồi sao? Xác thật thì Vatlantis đã bị hủy diệt nếu không vào phút chốc tòa lâu đài hình thành hộ tráo bảo vệ, Grabel. Grabel chuyển vũ khí của mình sang sốt lao tới đánh cận chiến với Ryu, Ken. Ryu hời hợt dùng tán thiên yểm nguyệt đao đỡ lấy rồi tung một cú đấm vào bụng Grabel khiến cô nàng bay xa. Nếu cô chỉ có nhiêu đó sức mạnh mà nghĩ muốn mang đi en với Zeros thì quá ngây thơ rồi. Chết tiệt, hắn quá mạnh, Grabel. Grabel liếc nhìn mức ma thuật của mình dần cạn kiệt đành phải rút lui. Lần sau sẽ tái đấu với anh, Grabel. Grabel chạy đi vì mức ma thuật của Husser ghi cạn kiệt. Ryu cũng không có đuổi theo mà mang Gerter và Sarong về để trị liệu. Cây thông báo mức thiệt hại của Atarasia do Grabel gây ra. Chúng ta sẽ phải chuyển đổi 10.000 mét vuông đất, toàn bộ 14 trung tâm thương mại hay một phần đều bị phá hủy, cây. 6 cơ sở bị thiệt hại, các cơ sở hạ tầng dưới lòng đất cũng bị ảnh hưởng nhưng sẽ được sửa chữa ngay lập tức, cây. May mắn kẻ địch hạ cánh ở khu thương mại nên mức thương vong là tối thiểu, cây. Cha, con cần thông tin về Vatlantis, Rayri. Không trách Rayri lại cần những thông tin về Vatlantis. Dạo gần đây những việc liên quan đến Entran đều có dính líu đến Vatlantis. Ryu không có từ chối mà lấy ra USB đưa cho cây. Cây cắm vào tải thông tin bên trong lên. Đã có thông tin về ả phụ nữ tấn công Atarasia, cây. Chuyện quan trọng bây giờ, mục tiêu kẻ địch chính là Zeros và En, Rayri. En, cậu có biết vì sao mà nàng muốn tìm cậu không? Em cũng đang muốn biết đây, En. Chuyện đó cứ tiếp tục điều tra. Đầu tiên là việc trước mắt cái đã, Rayri. Để chiếm lại Nhật Bản thì cần phải đóng lại Entran ở Tokyo và Okinawa, Rayri. Atarasia đã di chuyển từ phía bắc đảo Guam và hiện nay đang cách 500 km ở phía đông Okinawa. Chúng ta sẽ tiến hành phong ẩn Entran ở Okinawa. Có điều, Grabel đang ở đó, Rayri. Mọi người nghe được Grabel ở đó thì vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Được rồi. Grabel giao cho ta đối phó đi, dù không muốn đả kích mọi người nhưng không ai có thể là đối thủ của nàng được trừ khi Rayri xuất trận. Grabel là một tay ta bồi dưỡng cũng như dạy dỗ khi còn ở Vatlantis, những người khác sẽ giải quyết những magic xuất hiện quanh Entran. Khi giải quyết xong thì thông báo và ta sẽ phá nát nó, cứ tiến hành theo kế hoạch mà Ryu đã định ra đi. Đề phòng vạn nhất thì chúng ta cần phương án dự phòng, Rayri. Chúng ta cần một hybrid mới để phòng trường hợp và đó là Cornetti Hybrid, Rayri. Cornetti Hybrid, En. Cây thao tác để cho mọi người dễ hình dung. Cornetti Hybrid là khi Boosted Gear và hai gear khác cùng làm hết hybrid. Nghe vậy, ở đây mấy nữ hài đều tỏa ra hứng thú không thôi. Nghĩa là, hybrid cao được tăng đáng kể và nó cho phép tăng trọng năng lượng mạnh hơn so với một VSC một hybrid hết, Rayri. Nghe vui đấy. Eurysia. Hơn nữa Cornetti Hybrid cũng giống như Climax Hybrid, mọi người cũng có thể dùng Corrupiton Armament mạnh hơn, Rayri. Sao chị lại buộc bọn em phải làm như vậy, làm chuyện đó cùng một cô gái khác, thật là dâm dục, hay u. Hất Hybrid và Climax Hybrid ràng buộc trái tim và cơ thể để sẻ chia tình yêu và sung sướng nhưng nếu muốn tăng cường thêm sứ C mạnh thì cần dạng cảm xúc mới và ý chí đồi bại hơn là điều cần thiết, Rayri. Cornetti Hybrid phải chơi hai người, Rayri. Điều đó tôi không thể chấp nhận, hay u. Ngoài miệng thì nói không muốn như vẻ mặt đã bán đứng cô rồi, Rayri. Chưa hết đâu, Cornetti Hybrid là dùng một loại năng lượng cảm xúc mà những lần trước chưa từng có, cây. Gấp đôi tình yêu mà Ryu làm cho họ sướng, tình bạn và lòng tin giữa các cô gái, hất Hybrid. Là một hành động phục hồi hybrid cao bởi một nam và nữ sở hữu hất hybrid gear, ghép trái tim và cơ thể của họ thành một. Người phụ nữ không nhất thiết phải sở hữu hất hybrid gear nhưng cô ấy cần phải có năng khiếu hất hybrid, climax hybrid. Bằng cách làm này, nam giới có thể hợp nhất hất hybrid gear của mình và của người khác thành MO. Điều này mang lại cho người làm climax hybrid những khả năng và trang bị tương tự như những người mà đã từng làm climax hybrid với. Người còn lại sẽ được tăng tất cả vũ khí của họ. Nếu đối tác có lõi Rose Series, họ sẽ có thể sử dụng Corrupiton Armament của mình. Cornetti Hybrid, Climax Hybrid được thực hiện với 3 người, với điều kiện tiên quyết là các bên phải hết sức tin tưởng lẫn nhau. Bản thân Cognity Hybrid mạnh hơn vài lần so với Climax Hybrid riêng lẻ và cho phép người thực hiện sử dụng vũ khí của Hutt Hybrid Gear của cả hai đối tác cũng như thể hiện Corruptor Armament của họ. Nếu vậy thì tôi chọn Yurisia và Starlet để tiến hành Cognity Hybrid. Yurisia bất ngờ khi Ryu chọn mình cùng Starlet để tiến hành Cognity Hybrid. Starlet và Sharon đứng ngoài phòng bệnh nhìn Gunther nằm trên giường điều trị. Sharon bị thương ở tay phải băng bó và đeo tay nải. Nếu tớ mạnh hơn nữa thì, Starlet. Ryu bắt liên lạc với Starlet. Starlet, xin lỗi vì gọi cậu vào lúc này nhưng cậu có thể đi với tớ một lúc được không? Tụi tớ có một cơ sở tập luyện mới có thể giúp cậu tăng sức mạnh trong nháy mắt. Tăng sức mạnh trong nháy mắt, Starlet. Starlet nghe lời dụ dỗ của Ryu mà tới nơi. Khi nàng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã phát hiện bản thân mình cùng Yurisia đều mặc bikini màu trắng mà Ryu để trần phía trên cơ thể ngồi trong ôn tuyền. Cái cơ sở tăng sức mạnh của cậu kiểu gì thế, Salet? Salet hai tay bắt chéo trước ngực mà mặt đỏ lên, và cậu chả thèm nói có thêm Yurisia ở đây nữa, Salet. Hết cách rồi, vì lần này cần tới hai cô gái mà nếu nói cho cậu biết sự có mặt của Yurisia thì cậu cũng không đến. Hất Hybrid phải như vậy sao, Salet? Không, chúng ta sẽ tiến hành Cognity Hybrid. Nếu chuyện này mà vẫn khiến cậu xấu hổ nữa thì tính ra cậu vẫn còn con nít lắm, Yurisia. Tôi thì hạnh phúc biết bao khi được tắm cùng Ryu-kun, Yurisia. Yurisia bắt đầu quyến rũ Ryu một cách trắng trợn ngay trước mặt Salet. Buông ra coi hai người này, Salet. Salet đứng lên nhưng vì trượt chân mà ngã vào trong lòng của Ryu. Yurisia tiến tới ép sát bản thân mình, điều này làm cho Starlet ngượng ngùng không thôi. Starlet cảm thụ được cặp ngực dê cúp của Yurisia ép lên trên cơ thể mình. Ryu thì dùng tay của mình vuốt ve lưng của Yurisia. Yurisia cử động dùng ngực của mình chà lưng của Starlet. Lưng của cậu nhạy cảm rồi nhỉ, Yurisia. Á, nhột quá, nhưng sướng quá. Starlet. Yurisia không ngừng đẩy cơ thể về trước cùng lưng Starlet ma sát với nhau mà Starlet ngược lại cọ lồng ngực của Ryu. Ryu, tớ không nghĩ, làm vậy, nữa đâu, Yurisia. Tớ, cũng, vậy, Starlet. Trong phòng mô phỏng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của Yurisia và Starlet. Mồ, đừng mà, Yurisia. Iaaa, Starlet. Cơ thể của Yurisia với Starlet đều tỏa ra hào quang, Ryu cũng cảm thụ được sự sung sướng không hề nhẹ. Gì thế này, có gì đó bên trong mình, rất nhẹ nhàng và ấm áp, Starlet nghĩ trong đầu. Tới bước tiếp theo thôi, tớ cảm thấy ấm áp lắm, Yurisia. Yurisia vừa nói vừa tháo bỏ hết bikini trên người làm cho Starlet đứng ở một bên trợn tròn mắt. Cậu cũng cởi ra đi, Starlet, Yurisia. Ryu cũng vậy đấy, Starlet. Starlet bước tới nhưng vì dư âm do trận kích thích trước đó cộng thêm sàn nhà trơn do nước trong bồn trào ra khi ba người cử động ban nãy mà nàng trượt chân đẩy ngã Yurisia. Sao thế, cậu muốn chơi với chúng sao, Yurisia? Tớ cờ chỉ trượt chân thôi, Starlet. Ara, cậu lúc nào cũng theo tớ mà gọi là Yurisia Senpai mà nhỉ, Yurisia. Tớ nghĩ cách này sẽ trợ giúp cậu. Ryu nhờ cây chiếu lại những cảnh tượng lúc trước mà Yurisia và Starlet chiến đấu cũng như là vui vẻ cùng nhau. Yurisia, cậu thực lực không biết đến Drago sẽ xuất hiện. Starlet nghe Ryu đặt câu hỏi về việc Drago trong sự kiện lần đó thì ngẩng đầu lên nhìn Yurisia mà Yurisia trầm mặc không có trả lời. Trả lời tớ đi, Yurisia. Yurisia trầm mặc cũng mở miệng mà trên màn hình cũng chiếu cảnh chiến đấu. Lần đó, kẻ địch tấn công thành phố. Tớ sợ các quả tên lửa của Starlet bắn hụt và trúng thành phố cùng người dân, Yurisia. Nếu những người đó chết vì lý do đó thì tớ nghĩ cô ấy sẽ không chấn tĩnh được, Yurisia. Vì thế, tớ đã nói dối cô ấy cùng những người khác, Yurisia. Khung cảnh chiếu cảnh Yurisia nói chuyện với Starlet, Yurisia không ngờ tới kẻ địch lại xuất hiện thật trên hết là một con Drago nữa. Tớ không phủ nhận việc mọi vinh quang đó đều thuộc về mình tớ và trở thành Acer nước Mỹ, Yurisia. Đám cầm quyền Mỹ nghĩ rằng để một người nắm giữ vinh quang dễ bề kiểm soát hơn là để cho nhiều người giữ vinh quang đó. Mâu thuẫn giữa Yurisia và Starlet cũng vì thế mà được hóa giải. Hai người Yurisia và Starlet nhìn nhau mỉm cười mà xoay sang nhìn Ryu với ánh mắt dâm tà. Bây giờ, chúng ta cùng nhau hấp Ryu thôi, Yurisia. Nào, Ryu chơi cả hai chúng tôi đi, Scarlet. Yuricia và Scarlet tựa như sói đói nhào về phía Ryu, hai nàng coi như là dùng hết mọi thủ đoạn cũng như là cơ thể để kích dục Ryu. Ở bên ngoài, Reiji cùng En và Hayu quan sát cảnh tượng bên trong cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Ba người bọn họ quá thắc loạn rồi, En. Bộ làm ba người kích thích lắm sao, Hayu. Ryu thấy Yuricia và Scarlet đều lên cao trào thì mỉm cười. Scarlet ngồi đưa chân sang hai bên kẹp lấy bàn tay Ryu đang để ở bên dưới. Yuricia ở phía trên cơ thể trượt hạ thân của mình không ngừng. Ryu, tớ cảm thấy, lạ quá, Yuricia. Tớ, không biết, chuyện gì, đang xảy ra, Yuricia. Có gì, đó, chảy vào trong, cơ thể tớ, Scarlet. Nữa, tớ muốn cậu, làm tớ, sướng hơn, Scarlet. Hai bít cao của Yuricia và Scarlet đều đầy 100%. Yuricia với Scarlet ở trước mặt Ryu dùng tay nâng ngực mình lên. Cậu chọn ai nào, trong hai chúng tớ, Yuricia, Scarlet? Ha ha, kẻ ngu mới làm lựa chọn, tớ muốn hết. Ryu đưa tay ôm Yuricia và Scarlet vào lòng khiến cho cặp ngực của hai người chạm vào nhau, núng vú cạ vào nhau liên tục. Ryu cúi đầu há miệng đem bốn hộp sữa múc lấy, Yuricia lẫn Scarlet đều lên cao trào. Mức năng lượng hai bít cao của Yuricia và Scarlet vượt ngưỡng cho phép. Gì thế này, sức mạnh đang tràn vào trong tớ, Scarlet. Đây là Connetti Hybrid, Yuricia. Hoàn thành xong thì ba người đi ra máy mô phỏng thì Reiji liên lạc tới. Có vẻ xong rồi nhỉ, Reiji. Chiến dịch sẽ chia thành hai đội. Chúng ta sẽ tấn công Grabel và phong ấn Entrang cùng lúc, Reiji. Đi thôi nào, Wells Dragon, Kurok. Yuricia, Ares, Scarlet. Cả ba người đều trang bị hất hybrid kia cùng lúc phóng lên cao hướng về phía Okinawa. En cùng Hayu và những thành viên đội Master cũng theo sau. Ryu xuất hiện ở trước mặt con tàu chiến và Grabel mà những Magic lại hướng về phía Okinawa mà đi. Trước hết, để bọn em trả lễ cái đã, Yuricia. Scarlet, Yuricia. Đã rõ, Scarlet. Scarlet Hershergear, Ares ban đầu chỉ có thể bắn được một hàng tên lửa ở mỗi bệ phóng nhưng bây giờ mỗi bệ phóng là ba hàng nên số lượng tên lửa rất nhiều. Grabel lặp lại chiêu cũ để phòng thủ nhưng số lượng quá nhiều nên phải di chuyển để né đòn. Ngay bây giờ, Yuricia, go ahead, Scarlet. Để đấy cho tớ, Yuricia. Yuricia đưa cả hai tay mình tới trước hô lên tên Corrupted Armament của bản thân, Processat, Yuricia. Corrupted Armament, Processat của Yuricia dần xuất hiện mà trang phục trên người cũng biến đổi. Đó là Corrupted Armament của Yuricia, Scarlet. Corrupted Armament, Processat là vũ khí tầm gần duy nhất trong HHG của Yuricia, có tầm bắn chỉ 1m nhưng sức mạnh của nó là vượt trội. Yuricia phi hành với tốc độ chóng mặt tiến cận Grabel tầm 1m liền nổ súng. Phát súng của Yuricia làm cho Grabel bị thương khá nghiêm trọng. Không tệ chút nào, ta phải lấy hàng thật ra xài mới được, Grabel. Đáng tiếc, các nàng sẽ không chiến đấu với cô mà là ta. Dù có là chiến đấu với anh thì bằng vào vũ khí thật sự của ta là suất Galin cũng tắt điện thôi, Grabel. Ai tắt điện thì chưa biết đâu. The Ray, cộng sự, Boosted Gear lại tiến hóa tiếp có thêm nhiều năng lực mới đấy. Ryu, biết rồi. Mốt, Kurok, mốt, Ares. Ryu lập tức kích hoạt hai mốt mà cậu khi hoàn thành Connetti Hybrid với Yuricia và Scarlet. West Dragon bả vai có hai khẩu pháo nhô ra, phần bắp chân cũng có hai ống pháo nhô ra. Tới đây nào, Grabel. Thích thì nhích, Grabel. Ryu buông tán thiên yểm nguyệt đao đang nắm trong tay nhưng vẫn trôi nổi giữa không trung ở trên đỉnh đầu. Vũ khí tầm xa, triệu hoán. Ryu vung tay lên thì những vòng tròn ma thuật xuất hiện và những vũ khí tấn công tầm xa đều xuất hiện bắt đầu tụ năng. Nà ní, ngươi mang theo cả kho vũ khí quân sự sao, Grabel? Lên đi, xuất Grabel, Grabel. Người ngã xuống là cô đấy, Grabel. Nhận lấy này, Fire. Hai chùm sáng từ hai phía bắn tới đối oanh với nhau. Mình không áp đảo được chỉ với cái này sao, Grabel nghĩ trong đầu. Vẫn chưa đâu, Grabel. Hybrid mốt, từ phía sau lưng của Ryu xuất hiện bệ pháo tên lửa làm cho Grabel sốc tại chỗ. Cơ mờ nờ, ngươi chơi ăn gian, Grabel. chấn động trảm nguyệt. Ryu chấp hai tay mình lại truyền chấn động chi lực vào tán thiên yểm nguyệt đao, sau đó điều khiển phách trảm xuống. The phúc, Grabel. Ầm. Grabel lãnh trọn toàn bộ công kích và bị thương nặng nề từ trên cao rơi xuống. Grabel thất bại cùng với việc Enrang tại Okinawa bị phong ấn thì chiến dịch lần này là Atarasia thành công mỹ mãn. Grabel, cô đã thua rồi. Muốn làm gì cứ làm đi, Grabel. Grabel ngạo kiều khoan tay trước ngực, nghiêng đầu sang bên. Làm được rồi, Ryu, Yuricia. Yuricia ôm lấy Ryu khiến cho Scarlet đứng ở bên cạnh cắn răng nghiến lợi. Này, tránh xa cậu ấy ra đi, Scarlet. Nhờ ơn các cậu cả đã đấy. Hay U đỏ mặt chống nạnh đứng ở một bên. Anh thật sự chơi hai đứa con gái cùng lúc sao? Đúng là biến thái mà, Hay U. Hay U, lần tới có lẽ nên để cậu cùng em thử mới được. Cái, Hay U. Nhiệm vụ hoàn thành mà cũng bắt được Grabel đã gây rối trong thời gian qua nên mọi người trở về Atarasia. Việc tái thiết lại Okinawa thì Atarasia không quan tâm mà giao lại cho người có thẩm quyền xử lý. Ryu về phòng mà Yuricia với Scarlet nhất quyết theo cậu về phòng cùng. Cậu cũng suy đoán được trong lòng hai người đang nghĩ cái gì. Ryu bước vào phòng không có đóng cửa. Yuricia và Scarlet thấy vậy liền hiểu ý bước vào theo đóng cửa lại. Ryu, hôm nay anh chỉ thuộc về bọn em mà thôi, Yuricia. Hai em tính dạ tập đúng không? Yuricia và Scarlet bị Ryu hỏi trực tiếp cũng ngượng ngũng đỏ mặt không thôi, nhưng các nàng đã quyết tâm nên không có lùi bước. Đúng vậy, anh nghĩ chúng ta có thể làm bạn sau những gì anh đã làm với em sao, Yuricia? Em đã không thể gả ra ngoài nên chỉ nước cùng anh thôi, Scarlet. Ôi, đừng có nói tuyệt tình vậy chứ. Yuricia và Scarlet trực tiếp ngay trước mặt Ryu cởi bộ đồ phi công của mình. Nếu anh nói rằng ta không cần chúng thì các em có tin không? Ryu nhìn cặp ngực của Yuricia với Scarlet mà hứng tình không thôi, có điều vẫn giả bộ trấn định. Yuricia và Scarlet liếc nhìn bên dưới của Ryu thấy có thứ gì đó đội lên liền ửng đỏ khuôn mặt nhưng vẫn quỳ xuống đưa tay trấn lột quần của Ryu ném sang bên. Ồ, thì ra đây là cái đó của đàn ông, Yuricia. Nó to quá, không giống như trong sách, Scarlet. Các em đã thành công khơi dậy tà hỏa trong người anh, lo mà dập tắt nó đi. Ryu nhào tới dùng miệng tham lam mút núm vú của Yuricia, cậu dùng lưỡi đá núm vú. Anh bú mạnh quá, em cảm giác, có chút tê dại, Yuricia. Đừng chỉ, mảy mê, chơi Yuricia, cả em cũng muốn, Scarlet. Á, đầu ti, của em. Đang bắt đầu, cứng lên rồi, Yuricia. Núm vú của em, không chịu nổi, sự kích thích này đâu, Scarlet. Giọng của hai người thật dâm đãng làm sao, không, phải, do anh đang làm, khiến em, trở thành, con người dâm đãng, Yuricia. Em nghĩ, mình không, kiềm chế được, bản thân nữa, Scarlet. Scarlet nói xong cảm thấy bên dưới mình ướt ướt, cúi đầu thấy được dâm thủy chảy ra. Yuricia cũng ra rất nhiều dâm thủy khi được Ryu kích thích. Không thể, để anh chiếm hết, cuộc vui được, Yuricia. Đúng vậy, đến lượt, bọn em, làm anh thỏa mãn, Scarlet. Ryu bị hai người Yuricia và Scarlet đẩy ngã về sau. Các nàng quỳ ở dưới dùng ngực của mình không ngừng cạ vào côn thịt đang cương cứng. Thế nào, Yuricia? Cảm thấy sướng không, Scarlet? Sướng lắm, các em cùng nhau làm tuyệt vời lắm đấy, sướng nhất anh rồi đấy, Scarlet. Không phải ai cũng có diễn phúc được hai người bọn em phục thị đâu, Yuricia. Ryu nghe vậy mỉm cười đầy mãn ý, mặc cho Yuricia và Scarlet tùy ý hành động. Yuricia và Scarlet dùng tay nâng ngực mình cử động để không ngừng cả sát côn thịt, đồng thời cũng dùng lưỡi của mình liếm láp thân côn thịt. Hai người các em kích thích tuyệt lắm đấy, anh nghĩ nên tưởng thưởng cho các em. Ryu nói xong thì côn thịt bắn ra tinh dịch nóng hổi ra ngoài dính lên trên mặt cũng ngực của Yuricia và Scarlet. Anh ra nhiều thật đấy, Scarlet. Nhiều đây mà được bắn vào bên trong có phải tốt hơn không, Yuricia? Nếu em muốn thì chúng ta có thể tiến hành ngay bây giờ. Yuricia nghe vậy đôi mắt tỏa sáng lên. Làm ơn cho côn thịt của anh vào trong âm hộ của em đi. Giờ âm hộ của em muốn nó rồi, Yuricia. Hãy để em phục vụ thằng ranh con đó, Yuricia. Được thôi, đầu tiên anh phải làm cho âm hộ của em ướt thật nhiều cái đã. Ryu đưa tay tách đôi chân tuyệt mỹ của Yuricia sang bên, sau đó dùng lưỡi của mình cách một tầng vải liếm lấy. Dừng lại, em đang ra, nữa, Yuricia. Ryu đã hăng máu thì không có dừng lại, cậu cảm thấy liếm chưa đủ liền dùng hai đầu ngón tay của mình chọc vô âm hộ của Yuricia, khiến cho đại lượng dâm thủy bắn lên mặt cậu. Em ra nhanh thật đấy, nhìn nó mà xem, ha, thật dũng mãnh, ha, em muốn thằng nhỏ của anh, ha, vào trong âm hộ của em, Yuricia. Yuricia đã hứng tình không chịu nổi nữa, nàng hiện đang dùng các ngón tay đùa cợt côn thịt đưa nó tới gần miệng âm hộ của mình. Yuricia cử động đầu ngón tay của mình để cho côn thịt đâm vào bên trong. Yuricia đập mông mình xuống mà miệng lè lưỡi ra hiện rõ biểu cảm cuồng dâm trên mặt. Nó sẽ, ha, nghiền nát, bên trong, ha, bên trong em, Yuricia. Côn thịt, ha, đang cọ sát, ha, bên trong, ha, em sẽ khiến nó, ha, đưa vào sâu hơn, Yuricia. Côn thịt ở bên trong âm hộ của Yuricia theo hai người không ngừng vận động cơ thể mà đã chạm tới tử cung. Phạch phạch phạch. A, nó đã, a, chạm vào, tử cung, a, thật là kimochi, Yuricia. Em sẽ, a, biến nó, a chỉ thuộc về mình em, Yuricia. Chỉ mình theo thôi, a, kimochi, Yuricia. Yuricia tự tung tự tác bằng cách nhấc mông mình lên lại dập xuống mà cả cặp ngực dê cúp của nàng ép sát khuôn mặt của Ryu. Ryu không có cách đành phải dùng bàn tay của mình vuốt ve lưng của Yuricia. Phạch phạch phạch. Em sẽ, a, làm anh, thỏa mãn, thú tính, a, của anh và chấp, a, nhận em là, a, vợ của anh, Yuricia. Salet ở bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối đang dùng tay che miệng mình lại. Bình thường nàng tiếp xúc với Yuricia nhưng không ngờ nàng lại thấy được bộ mặt khác của Yuricia. Salet không ngờ tới Yuricia lại là một con biết biến thái khác tình. Ryu cam chịu một lúc thì dùng đôi bàn tay mình vỗ vào mông Yuricia. Anh dám, a, vỗ mông, em, Yuricia. Em đang ra, a, anh hãy, a, bắn hết vào, a, trong em, a, đi, Yuricia. Yuricia ngồi thẳng người dậy khi cảm nhận được bên trong mình có thứ chất lỏng nong nóng ở tử cung, vẻ mặt mỉm cười đầy thỏa mãn cùng dâm đảng. Nó đang, a, ra, a, đang ra, a, nhiều quá, Yuricia. Yuricia chống tay lên bụng Ryu nhấc mông mình ra khỏi côn thịt đang cắm ở bên trong. Đại lượng hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch hòa lại với nhau trào ra ngoài. Yuricia muốn cùng Ryu ôn tồn thêm nữa nhưng vì biết Scarlet đang chờ nên mới kết thúc. Nếu không thì nàng muốn chiến đấu thêm nữa. Scarlet, ha, ha, tới lượt em đấy, Yuricia. Yuricia bước đi khập khiễng sang một bên đặt mông ngồi xuống, cơ thể rung lên khi mông chạm ghế. Scarlet nhìn Ryu đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn mình có chút xấu hổ. Anh đã được Yuricia vắt sữa mà không có kiệt sức sao, Scarlet? Anh vẫn sung sức lắm, giờ tới lượt em phục vụ lại anh. Nhìn nó vẫn cương cứng hẳn sung sức dữ lắm, Scarlet. Scarlet trực tiếp dùng ngực của mình tiếp xúc với côn thịt của Ryu. Nhìn nó đang cứng và bự lên kìa, Scarlet. Em muốn nó vào trong em quá, Scarlet. Nếu em muốn thì anh có thể cho vào ngay bây giờ. Không, em muốn chơi đùa thêm chút nữa, Scarlet. Scarlet ngậm côn thịt tích cực sụp cờ cờ mà Ryu lại dùng hai tay vuốt hai bên ngực để nó nảy lên. Em đang, chuẩn bị, lên cao trào, anh đừng làm mạnh, thế, em không, chịu ca, em chịu đựng hết nổi rồi, Scarlet. Scarlet miệng phát ra âm thanh rên rỉ đầy gợi tình nhưng vẫn sụp cờ cờ. Nó thật là nóng, nhìn nó mà xem, cứ như là cây xúc xích, vậy, Scarlet. Em yêu, nó mất, Scarlet. Scarlet đừng làm mạnh quá. Scarlet vểnh cao cái mông của mình để đầu nàng cúi thấp có thể trêu đùa côn thịt của Ryu. Dâm thủy không ngừng từ trong âm hộ chảy ra theo bắp đùi đi xuống. Em mong, anh dùng nó, đâm vào nơi này, của em, Scarlet. Scarlet rất mong chờ Ryu đẩy côn thịt vào bên trong âm hộ của mình cướp đi xử nữ mà nàng trân tàng bao nhiêu năm nay. Chuẩn bị tinh thần chưa, Scarlet? Anh sẵn sàng lấy đi trinh tiết của em rồi. Mo, anh nói nhiều quá. Tới đây và lấy nó đi, Scarlet. Em không hối hận liền tốt, Phọt. Đau quá, Scarlet. Giây phút côn thịt chui đầu vào trong âm hộ thì Scarlet cảm giác đau đớn truyền tới. Nàng chỉ kịp hét to một tiếng liền im bặt vì Ryu đã dán môi của mình lên môi Scarlet mà bàn tay lại táy máy nơi ngực của Scarlet. A, sướng quá, a, thú tính của anh, a, lại bộc phát rồi, a, a, Scarlet. Cùng với Yuricia, a, a, chiến đấu mà không dập tắt được, a, tà hỏa trong người, anh à, Scarlet. Scarlet không ngờ tới Ryu vẫn mạnh mẽ bộc phát thú tính của mình sau khi mà bị Yuricia ép một trận, phạch phạch phạch. A, Kimochi, a, anh cờ cờ hờ thật sướng, a, kích thích quá, Scarlet. Ryu hai tay để ở eo Scarlet nâng cơ thể nàng lên mà hông không ngừng nhấp đâm côn thịt liên tục trong âm hộ, tử cung không ngừng tiếp nhận trùng kích, a, côn thịt, a, đan đỉnh, a, tử cung của em, a, dừng lại, a, Scarlet. Em mong, a, nó, a, mãi mãi thuộc về em, Scarlet. Scarlet không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ khi Ryu dập hông mình, Scarlet âm hộ có không ngừng dâm thủy chảy ra, dâm thủy như không cần tiền mà phun ra khi côn thịt rút về. Scarlet không chịu nổi sự kích thích này mà đưa tay ôm đầu Ryu ấn mặt cậu vào cặp ngực của mình. Cứ thế, Scarlet một bên hưởng thụ Ryu ân cần chăm sóc một bên kích thích ngược lại Ryu. Cuối cùng, Ryu cũng gầm lên bắn vào bên trong tử cung rất nhiều tinh dịch. A a a a a, anh bắn nhiều, tinh dịch quá. A, bụng em không chứa nổi. A, em chết mất, Scarlet. Scarlet cũng không chịu nổi 3 giờ bị anh giày vò sao, Yuricia. Hắc hắc, ở phương diện này thì anh rất mạnh, có thể nói là vô địch tồn tại, dù có luân phiên thì cũng trụ vững được. Hừ, khoái lác, Yuricia. Em đã tắm rửa rồi thì lên giường chờ một chút đi, anh hỗ trợ Scarlet tắm rửa rồi ra sao? Yuricia nhu thuận gật đầu bước tới chui vào trong ổ chăn chờ đợi. Ryu hỗ trợ Scarlet thanh tẩy cơ thể cùng xử lý đống tinh dịch mà cậu bắn vào bên trong đang chảy ở miệng âm hộ. Khi mọi thứ hoàn tất thì Ryu bế Scarlet tới giường đặt nàng lên giường sau đó che vào giữa lôi kéo Yuricia và Scarlet vào lòng mình. Ngủ đi, đêm nay ta sẽ bồi tiếp hai người. Ừ, ít hai. Yuricia và Scarlet thỏa mãn mà nghiêng người phân biệt đưa mặt mình gần sát người vươn tay gác lên ngực Ryu mà nhắm mắt đi ngủ. Cả ba người ngủ được một lúc liền bị tiếng chuông reo đánh thức. Ryu nhìn màn hình hiển thị là Reiji gọi liền bắt máy. Reiji, có chuyện gì không? Bọn ta đang ngủ. Có việc gấp đấy. Cha cùng Yuricia với Scarlet tới ban chỉ huy một chút. Reiji. Hết cách, ba người mặc quần áo tới ban chỉ huy. Ở đây, em cùng Hayu đã có mặt sẵn rồi. Thấy mọi người đến đông đủ thì Kay bắt đầu nói chuyện. Hiện tại, Megalolac Nhật Bản và Megalolac Tây Hoa Kỳ cách 300 km phía đông Amami Oshihama ở hướng đông bắc, Kay. Chúng ta đã giải phóng Guam với Okinawa và đang tới gần hơn đất liền Nhật Bản, Reiji. Đã tới lúc cho trận chiến đất liền rồi, Reiji. Chúng ta sẽ giành lại ngôi nhà của chúng ta, Nhật Bản, Reiji. Mục tiêu là thủ đô Tokyo, Reiji. Reiji. Dù có chiếm lại được Nhật Bản thì lấy đâu ra quân trấn thủ đất nước, dù có sử dụng những phi công nghiệp dư cũng không đối phó được. Reiji nghe vậy liền trầm mặt mà nhìn Ryu có chút không muốn nói. Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Chính phủ Nhật ở trên Megalolac Nhật Bản đã biết sự tồn tại của các cô gái trên Gokai. Bọn họ dự tính khi giành lại được vùng đất sẽ để họ trấn thủ một đoạn thời gian, Reiji. Ryu nghe xong nhíu mày mà trên thân nồng đậm sát ý tỏa ra. Dọa cho mọi người sợ hết hồn. Bọn họ nghĩ mình là ai mà quyết định các nàng không có thông báo chút nào vậy? Đừng nghĩ rằng mình là quan chức thì ngon. Bọn họ hứa hẹn khi giành lại đất nước sẽ cắt cử vào bộ nội vụ, Reiji. Con cảm thấy có khả năng sao? Bọn họ chẳng qua là muốn lợi dụng nhân lực đang nhàn nhã trên Gokai mà thôi. Việc này ta thay các nàng không đáp ứng. Có vài chuyện ta có thể thay các nàng làm chủ được. Hôm sau, Ryu đang bàn bạc với các nam sinh về vấn đề ăn uống của Atarasia Academy Festa nhưng cái bọn nam sinh quan tâm là mô hình của En, Hayu và Yuricia. Có điều, Ryu đã bác bỏ không chiếu lên dù nhận nhiều phản đối, cậu đã dùng vũ lực trấn áp hết thảy. Không có ai điên đến mức xô ra thân hình bạn gái cũng như bạn phối hợp hất hai bíp cho một đám chỉ suy nghĩ ở dưới nhìn cả. Ryu thật là không hiểu vì sao mà Hidaki Yuna trong nguyên tắc lại làm vậy. Đó là hành vi không tôn trọng phụ nữ cũng như các cô gái đã vào sinh ra tử với cậu. Reiji đang ngồi trong phòng chỉ huy quan sát những học viên tận hưởng cuộc vui nhưng trong lòng nặng trĩu không thôi. Ren ren. Hử, ai liên lạc vậy, Reiji? Reiri lâu rồi không gặp, Neita. Mẫu thân, Reiri. Reiri bất ngờ khi Neita liên lạc với mình, khi nàng nhận ra thì biết vì sao mà mẫu thân lại liên lạc, cuộc nghiên cứu đã hoàn thành rồi sao, Reiri. Đúng vậy, nhờ có ta ban hỗ trợ mà dự án thành công sớm hơn dự kiến, Neita. Mình quả nhiên là thiên tài mà, ta ban. Ta ban bắt đầu thoát tuyến khi được Neita khen. Neita trên trán rơi xuống vài hắt tuyến, dù hợp tác một khoảng thời gian nhưng nàng vẫn không quen được ta ban dáng vẻ bây giờ. Được, con sẽ gọi mọi người tới Neita Lab, Reiri. En, hay U cùng Yuricia được Reiri gọi tới Neita Lab mà Ryu đang bồi tiếp En cũng đi theo. Trên đường đi thì bọn họ gặp được Bai Götter đang đẩy xe lăn tham gia lễ hội. Ủa, không phải là Ryu sang đây sao? Cậu làm gì ở đây, Götter? Ồ, là Götter sao? Cậu ổn chưa mà đi lại thế? Không sao đâu, đâu có điên mà nằm trên giường trong khi lễ hội tưng bừng thế này được, Götter. Đừng cố quá thành quá cố đấy. Ồ, cô theo chúng tôi Neita Lab một chuyến. Để làm gì, Götter? Bí mật, Götter tuy rất tò mò không biết Ryu để mình theo làm gì nhưng vẫn đi theo, Neita Lab. Ở đây, Neita cùng ta bang đã có mặt ở đây tựa bao giờ mà hay U với Yuricia đã có mặt rồi. Cha mang theo cô ấy tới đây làm gì, Reiri? Reiri có chút bất ngờ khi Ryu mang theo Bai Götter tới đây. Ta tính chữa trị cho Götter bằng thủ đoạn đặc thù không muốn người biết. Reiri. Götter nằm trên giường đi. Ryu nói xong liền cảm thấy gian phòng rơi vào bầu không khí quỷ dị. Cậu nhìn tôi có giống như di chuyển được, Götter. Götter vẻ mặt quái dị trừng mắt nhìn Ryu. Xin lỗi, quên mất là cậu không thể di chuyển. Ryu tiến lên đem Götter bế thành kiểu bế công chúa đặt lên giường kim loại. Kế tiếp một màn xảy ra hy vọng mọi người không tuyên truyền ra ngoài. Ryu nói xong thì nâng tay mình lên nhất thời có ánh sáng xanh lục bao phủ bàn tay của cậu. Mọi người thấy giật mình che miệng lại. Ryu tập trung chữa trị cho Götter. Những nơi mà bàn tay cậu lướt qua thì những vết thương đều lành lại. Götter trước đó chân bị gãy cũng hồi phục. Tay phải gãy xương cần hơn một năm mới hồi phục được cũng hồi phục bình thường trở lại. Ta vết thương được chữa lành, thần kỳ như vậy, Götter. Phương pháp đặc thù đương nhiên là cường đại như vậy. Ryu mỉm cười ra hiệu cho Götter hoạt động một chút cơ thể của mình. Neita, em tới đây chứng tỏ vấn đề của Coreos đã được cải thiện. Ừ, Neita. Lời nói của Ryu làm cho em, hay U cùng Yuricia không hiểu ra sao. Ryu nhìn Reiri một chút rồi mở miệng giải thích cho ba người nghe về Coreos được gắn trong người. Nói như vậy, chúng ta là đang cầm tính mạng mình chiến đấu, em. Đúng vậy, việc này chỉ mới phát hiện cách đây không lâu mà thôi. Lúc hybrid cao của ta giảm xuống 5% liền cảm thấy ngực đau xót là vì nguyên nhân này, Yuricia. Ừ, ba người đều gắn Coreos mà không hề hay biết. Đến cả Reiri cũng không biết cho đến cách đây không lâu nàng cùng cây mới phát hiện ra. Trên thực tế, ta là người phát minh ra hết hybrid gear cũng không có phát hiện ra vấn đề. Khi được Reiri thông báo cũng giật mình không kém, Neita. Có cách sửa nó không? Nếu vậy thì chúng ta làm sao yên tâm chiến đấu, hay U? Ban đầu, hết hybrid với nhau là giải pháp tạm thời. Bây giờ, đoán chừng đã có phương án giải quyết, Reiri. En, hay U cùng Yuricia đồng loạt nhìn về phía Neita đạt được cái gật đầu của nàng. Trước tiên, cần phải lấy co ra khỏi người tiến hành sửa chữa nhưng nguy cơ đến tính mạng là 88, ta ban. May mắn, anh thủ đoạn vừa rồi thì chúng ta không cần lo về vấn đề đó nữa, Neita. Vậy chúng ta tiến hành thôi, En là người đầu tiên, nàng nằm ở trên giường kim loại nhắm mắt lại. Ryu đứng bên cạnh liền đặt tay lên vị trí trái tim của nàng vận dụng dẫn lực, Neita cùng ta ban lấy Coyeros từ trong người En ra. Điều này làm cho En đau đớn vô cùng mà chỉ số sinh mạng cũng như hybrid cao tụt giảm nghiêm trọng. Reiri đứng ở một bên quan sát thấy vậy lo lắng không thôi. Đúng như Neita đã nói, chỉ cần có Ryu tại thì tử thần đừng hòng mang đi tính mạng của En. Neita và ta ban cấp tốc ở trên Coyeros động thủ sửa lỗi mà Co đang mang. Dù có hai nhà thiên tài động thủ với nhau nhưng tốn hao tận một giờ đồng hồ mới thành công sửa lỗi Coyeros. Được rồi, kế tiếp chỉ cần lắp đặt lại Co thôi, Neita. Chúng ta nhanh chóng động thủ thôi, ta ban. En dưới sự chủ trì của Neita và ta ban được lắp đặt lại Coyeros. Khi Co được lắp đặt thì En cảm thụ được có sức mạnh cường đại dâng trào. Nguồn sức mạnh này, En. Hiện tại, Em có thể dùng được Corrupted Armament 2 lần mà không cần tiến hành Climax Hybrid, Neta. Hayu là người kế tiếp, Ryu phối hợp Neta và Taban lấy ra Cornerop đồng thời sửa chữa trong vòng 1 giờ mới được lắp đặt lại. Hayu cũng cảm thụ được sức mạnh mới mà mình chưa từng có trước đó. Kế tiếp hẳn là ta rồi, Yuricia. Yuricia thúc giục Hayu leo xuống mà mình leo lên nằm dài trên giường. Yuricia cười đầy vũ mị dùng tay di chuyển bàn tay Ryu đang đặt xuống tới vị trí ngực của mình. Em đấy, tới bây giờ vẫn không yên phận. Chúng ta bắt đầu thôi, Neta. 1 giờ sau. Yuricia ngồi dậy cũng cảm thụ được trong cơ thể mình đang dâng trào sức mạnh. Ryu quan sát status của En, Hayu cùng Yuricia, tính danh, Chidoriya En. Năng lực. Ohai Hất Hybrid Gear Aptiter. O Master Maxangmi. Oimen Stamina. Onyan Chensit. Trang bị. Hershe, Magican Armor, Zeros. Superhuman Strength. Steel. Immense Speed. Corrupted Armament, Pulverizer. Forbidden Armament, Codebreaker. Hất Hybrid Gear, Zeros của En không có thay đổi gì nhiều nhưng mọi chỉ số cơ bản đều tăng trưởng một cách chóng mặt, cơ hồ là gấp 3 lần sức mạnh so với các Core Zeros khác, đồng thời nó có tên là Hershe, Magican Armor, Zeros. Trên thế giới này thì chỉ có Zeros của Reiri là cạnh tranh phân tài cao thấp được với Zeros của En. Tính danh, Himeka Hayu. Năng lực. O Master Swordman. Oimen Stamina. Onyan Chensit. Trang bị. Hershe, Magican Armor, Nerop. Enhanced Physical. Sword. Blade. Corrupted Armament, Gladys. Nerop của Hayu ngoài việc tăng các chỉ số thông thường lên gấp đôi so với trước đây thì các đòn tấn công vật lý được gia tăng thêm. Tính danh, Farandom Yuricia. Năng lực. O Master Combatant. O Master Maxangmi. O Cần Intel. Oimen Stamina. Onyan Chensit. Trang bị. Hershe, Magican Armor, Roof. Enhanced Physics. Enhanced Vision. Bifertina Frame, Enhanced Hellfire. Corrupted Armament, Processat. Group tăng mạnh thêm tầm bắn cũng như sát thương kẻ địch nhận phải khi trúng đòn. Ngoài ra nó cho phép Yuricia tiến hành bắn phá triệt hạ nhiều mục tiêu cùng một lúc. Ba người đã hoàn thành, vậy thì tiến hành làm luôn cho Reiri đi. Hễ, chỉ huy cũng là phi công sao, Hayu. Reiri che giấu mọi người đấy. Nàng nắm giữ hất Hybrid Gear đầu tiên do ta cùng Neta chế tạo ra. Ban đầu hất Hybrid Gear đó thuộc về Neta nhưng vì nàng thiên hướng nghiên cứu mới giao cho Reiri. Reiri hất Hybrid Gear là Zeros cũng là dòng Core OS mạnh nhất. Reiri ngoan ngoãn nằm trên giường để lấy ra Core Zeros trong người mình tiến hành sửa chữa lại Core của mình. Tính danh, Hida Reiri. Năng lực. O2 hất Hybrid Gear Aptiter. O2 Intelligencer. O2 Leadership Skin. O Master Combatant. Oimen Stamina. Trang bị. Hershe, Magican Armor, Zeros. Immense Strength. Immense Durability. Immense Speed. Wing. Silver Sword. Shield. Các chỉ số mà Hershe, Magican Armor, Zeros có được thậm chí vượt trội hơn so với Zeros, Taban. Hai người vất vả rồi, đêm nay anh sẽ thưởng cho các em. Taban và Neta rùng mình khi nghe đến Ryu đề cập tới ban thưởng mà kết hợp với nụ cười trên mặt hiện giờ của cậu thì các nàng dám chắn rằng mình không ngủ được đêm nay. Nếu như mọi chuyện đã giải quyết thì nhân lúc chưa có nhiệm vụ cũng như là kẻ địch xuất hiện về phòng mình tranh thủ thích nghi với sức mạnh mà mình mới đạt được đi. Đúng là mệt mỏi, là bọn em mệt mỏi không phải anh, Neta. Hắc hắc, em muốn anh phục vụ thêm sao? Không muốn, đau chết ta mất, hành hạ ta cùng ta ban tỷ chưa đủ sao, Neta. Chưa đủ, anh đừng có khi dễ Neta nữa, bọn em bị anh hành hạ quá thảm rồi cần nghỉ ngơi, ta ban. Ryu mỉm cười gật đầu chui ra khỏi chăn phân biệt ở trên trán Neta với ta ban hôn lấy. Ryu từ trong gian phòng của Neta trên Gokai rời đi về tới gian phòng của mình, cũng lâu rồi không có triệu hoán. Ryu lập tức nằm trên giường nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt ra thấy mình bản thân lâm vào không gian triệu hoán rồi, vẫn là một màn quen thuộc xuất hiện trước mặt Ryu, cậu đợi chờ một lúc thì một mỹ nữ xuất hiện, tính danh, Kirin. Thực lực, thức tỉnh. Danh hiệu, Phất Cách Tim. Kỹ năng. Oregon, gây 300% sát thương phép lên 3 mục tiêu, 50% tỷ lệ để đối thủ trúng debuff, mù. Ometo Shower, gây 180% sát thương phép lên 4 mục tiêu, 50% tỷ lệ để đối thủ trúng debuff, mù. Online of Darken, xóa bỏ thời gian CD của toàn bộ đồng đội. Chào mừng em đến với thế giới này. Anh là người đã gọi em đến đây. Thực lực rất cường đại, xứng đáng làm chồng em, Kirin. Kirin bản thân là một đội trưởng có thể trên một mức độ đánh giá thực lực của một người. Kirin khi nhìn Ryu liền rùng mình bởi nàng cảm giác được áp lực như sơn đè lên mình. Điều này, Kirin hứng thú không thôi mà nàng nhìn Ryu ở trước mặt mình cởi hết y phục cũng hiểu ý mà lột y phục trên người mình. Hai người Kirin và Ryu có một đêm mặn nồng bên nhau ở trong rồi cả hai ra ngoài. Khi đi ra ngoài thì Kirin lập tức lách mình rời đi vì nàng cảm ứng được bên ngoài phòng có hai thân hình đang lẻn vào trong phòng. Gutter, có thật sự làm như vậy là ổn không, Sarong? Yên tâm, với lại nếu không tranh thủ về sau rất khó có được cơ hội như vậy, Gutter. Gutter trong lòng mang theo cảm kích cùng hảo cảm rất cao đối với Ryu khi chữa trị hết vết thương cho mình. Sarong khi biết Gutter đi tìm Ryu vào ban đêm cũng đòi đi theo. Dùng cái mông nghĩ cũng biết ban đêm nữ hài tìm đến nam hài gian phòng để làm gì. Sarong ngay lần đầu gặp gỡ Ryu giống như bị sét đánh. Nàng không biết đó là cảm giác gì nhưng mỗi lần nhìn thấy Ryu thì trái tim lại đập thình thịch lên. Hai người Gutter và Sarong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong thì giọng Ryu vang lên. Hai người các người nữ hài ban đêm lẻn vào phòng ta làm gì? Gutter và Sarong giật mình khi Ryu lên tiếng. Điều này chứng tỏ các nàng đã bị phát hiện. Anh tỉnh dậy rồi à, Sarong? Anh căn bản là không có ngủ, các em lẻ n vào phòng anh làm gì? Gutter và Sarong hai mặt nhìn nhau sau đó cùng tiến lên đứng trước mặt Ryu. Các nàng do dự một lúc thì ngay tại trước mặt Ryu cởi bỏ y phục của mình. Gutter và Sarong sắc mặt ửng đỏ dùng tay che nơi nhạy cảm của mình mà cơ thể vặn vẹo. Đều quyết định như vậy mà ngại ngùng cái gì? Ryu trực tiếp vươn tay đem Gutter và Sarong kéo vào trong lòng mình cúi đầu phân biệt ở trên môi hai người Gutter và Sarong hôn xuống. Khi Ryu rời môi thấy sắc mặt Gutter và Sarong đều ửng đỏ không thôi. Hai người mà chia ra làm thì tốn thời gian lắm. Chi bằng hai người cùng tiến lên đi. Gutter và Sarong ngượng ngùng một chút nhưng vẫn ưng thuận làm theo. Các nàng thấy đũng quần của Ryu có thứ gì đó đội lên liền mỉm cười. Các nàng tiến tới quỳ xuống đưa tay trấn lột hết quần áo trên người Ryu. Hai người hành động làm cho Ryu có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn để cho tùy ý hành động. Khi Gutter và Sarong đang quỳ xuống thấy được cung thịt của Ryu sắc mặt ửng đỏ cùng với vẻ mặt ngạc nhiên không thôi. Không ngờ tới cái ấy của anh lại to như vậy, Gutter. Không biết nó có vừa không, Sarong. Yên tâm, sẽ vừa thôi. Gutter và Sarong cũng không nói gì thêm mà đồng thời ngực của mình kẹp cung thịt Ryu vào giữa. Hai tay nâng ngực lên cử động. Hành động này làm cho cung thịt được ma sát bởi hai cặp bưởi. Cung thịt chịu sự kích thích như vậy một lúc cũng bắn tinh dịch ra như vòi nước. Tinh dịch văng tung tóe khắp nơi dình đầy mặt của Gutter và Sarong cùng với cặp ngực của các nàng cũng không trốn thoát. Nhiều quá, Gutter. Rốt cuộc, anh chứa bao nhiêu bên trong vậy, Sarong? Ai biết được, các em cũng tới mức độ của mình rồi nhỉ? Gutter và Sarong chăm chú kích tình Ryu mà bên dưới của các nàng thì dâm thủy không ngừng chảy ra từ âm hộ. Gutter và Sarong cảm giác được hạ thân mát lạnh đều dùng ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Ryu. Được rồi, ai cũng có phần nên không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu. Ryu nhìn lần lượt hai người Gutter và Sarong thì quyết định sẽ ăn Gutter trước. Cậu đưa tay kéo Gutter để nàng ngồi vào lòng mình. Cậu từ phía sau vòng qua dưới nách bóp lấy cặp ngực e cúp của Gutter. Anh đã bắt đầu. Động thủ rồi sao, Gutter? Kích thích quá. Đầu óc em. Dần trở nên, mơ hồ, Gutter. Gutter cơ thể ở trong lòng Ryu không ngừng vặn vẹo đã khơi dậy tà hỏa trong người cậu. Ryu không chỉ dùng tay mân mê ngực của Gutter mà còn dùng miệng ở khắp cơ thể liếm hoặc cắn. Không, đừng làm, vậy, anh kích thích, làm em, không chịu đựng được, Gutter. Ryu đột nhiên nhấc Gutter lên sau đó để cung thịt ở bên dưới rồi đặt Gutter xuống. Gutter cơ thể rung lên khi nhận biết bên dưới là cái gì. Lâu lâu, Ryu cử động hông của mình làm cho côn thịt di chuyển cả miệng âm đạo. Không được, anh mà kích thích, em sẽ lên đỉnh mất, nhẹ nhàng lại, Götter. Götter khóe miệng có nước dãi chảy ra vì nàng đang cắn răng kiềm chế. Không chỉ dưới hạ thân mà toàn bộ cơ thể nàng đều được bàn tay ma thuật của Ryu kích thích. Götter thân thể bắt đầu đổ mồ hôi mà bờ vai lại ửng đỏ lên. Ha, anh kích thích, thật tuyệt. Ha, thật là Kimochi. Ha, em nghĩ mình đã luân hãm. Ha, anh phải chịu trách nhiệm với em, Götter. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Ryu dùng sức nhấc Götter lên mà cậu từ phía sau đâm côn thịt về trước lần mò một lúc vẫn không thấy miệng âm hộ đâu nhưng khiến cho Götter đỏ mặt. Anh thiệt là, nó không phải ở chỗ đó, ở nơi này cơ, Götter. Phọt. Götter dùng bàn tay nắm lấy thân côn thịt điều chỉnh phương hướng cùng vị trí rồi ra hiệu cho Ryu. Ryu gật đầu mà đẩy mạnh hông của mình. Côn thịt thành công xâm nhập vào bên trong âm đạo của Götter. Phạch phạch phạch. A, à, đau quá. A, à, anh làm cho em sướng đi, Götter. Götter nhíu mày vì côn thịt xé toạc màng trinh của mình. Ryu vẫn đang đặt tay mình ở vị trí ngực của Götter nên cậu thuận thế kích thích từ đó. Ngoài ra cậu cũng dùng ngón tay véo nhũ hoa và kéo. A, à, đúng rồi, a, à, mang cho em nhiều khoái cảm, hơn nữa đi, Götter. Đừng có véo, a, à, nó sẽ chui ra, a, à, Götter. Götter vừa nói dứt câu thì núng vú chịu tác động quá mức mà nhô ra ngoài. Ryu từ phía sau thấy vậy xoay người Götter lại kề miệng tới ra sức mút lấy, phạch phạch phạch. Đừng mà, a, à, a, à, em không có sữa, cho anh bú đâu, a, à, anh động hông của mình, a, à, dữ dội quá rồi. Götter. Sharon, cô, a, à, tham gia náo nhiệt làm gì, Götter. Götter thấy Sharon đột nhiên bước tới đưa tay bóp một bên ngực khác của mình sau đó dùng lưỡi liếm nhũ hoa. Tớ không nhịn được nữa, quan sát hai người làm tớ hứng tình lên rồi, Sharon. Ryu buông tay ra để cho Götter rơi xuống giường. Götter chống hai tay lên giường mà hai chân quỳ ở trên đất. Ryu ở phía sau không ngừng thúc hông của mình để cắm côn thịt di chuyển bên trong âm đạo. Côn thịt không ngừng trùng kích mà quy đầu lại đâm nhiều lần vào tử cung. Sharon chơi ác hơn trực tiếp dùng cặp đùi thon của mình kẹp mặt Götter vào giữa nhín lại gần đưa âm hộ của mình tới. Phạch phạch phạch. Sharon, a, à, ngươi được lắm, a, à, dám làm thế với ta, a, à, sướng quá, Götter. Cho em, a, à, nhanh cho em đi, a, à, sau đó cờ, nát ln, a, à, Sharon, Götter. Phọt. Götter vừa dứa câu liền cảm ứng được bên trong nàng nóng ranh lên, nàng xoay đầu lại trừng mắt nhìn Ryu, thế mà nhân lúc nàng không để ý phóng tinh dịch vào trong tử cung, Ryu ôm nhu xoa đầu Götter rồi bế nàng lên đặt ở một chăn giường sạch sẽ, Ryu đang định đứng lên liền cảm giác được cơ thể mình trầm xuống mà phía sau lưng cậu cảm giác được có một đoàn mềm mại áp ở trên người mình, mũi cậu giật giật vài cái ngửi được hương khí của cơ thể, Sharon, cậu không chờ được sao, Ryu xoay người lại đem Sharon cả cơ thể ôm vào trong lòng mình, miệng hai người dán cùng một chỗ. Sharon dùng tay ôm lấy cơ thể Ryu áp mặt cậu vào cặp ngực e cúp của mình. Ryu không khách khí mà dùng bàn tay mình ở trên lưng Sharon vuốt lấy. Kimochi, chưa gì đã vuốt lưng nhân gia, Sharon. Sharon chịu đến Ryu kích thích thì trên người có hào quang tỏa ra. Đây là hai người đang tiến hành hớt hybrid trong vô thức. Sharon nhận ra vấn đề muốn ngăn cản nhưng mà Ryu không cho nàng cơ hội đó, không cần phải phản kháng làm gì. Sharon rất nhanh chìm vào trong khoái cảm mà Ryu mang lại cho nàng, cơ thể không ngừng vặn vẹo mà thân thể dần tụt xuống dưới. Sharon thấy côn thịt ở trước mắt mình không chút do dự mà dùng ngực của mình kẹp vào giữa sau đó ép nó. Sharon, em đúng là thật biết chơi đấy, anh thích, là được, Sharon. Sharon đang tận hưởng Ryu kích dục mình đột nhiên phát giác bàn tay của Ryu từ lưng trượt xuống bên dưới. Không được, bàn tay của anh, không thể trượt xuống, thêm, Sharon. Vì sao? Vì, Sharon. Ha, Sharon chỉ là đang, ha, ngại ngùng mà thôi, ha, cứ tiếp tục như vậy, ha, mà tiến lên, Götter. Ở đây, không có, không có chuyện của cậu, ngủ một giấc. Đi, Sharon. Sao đỏ mặt không thôi khi bị Götter điểm phá? Hễ, không ngờ là như vậy. Nếu vậy thì ta đổi phương thức thôi. Ryu nhanh chóng lật người Sharon để nàng đặt mông ngồi ở trên người mình. Cậu áp thân lên lưng Sa-rông từ phía sau đùa nghịch lấy ngực cũng như vùng bụng của nàng. Sa-rông cơ thể không ngừng co giật vì Ryu kích thích. Em không chịu nổi nữa. Bên dưới, ngứa quá. Em cần thứ gì đó. Giải tỏa, Sa-rông. Hắc hắc, vậy anh sẽ thỏa mãn em. Ryu nhấc cơ thể Sa-rông lên mà di chuyển cơ thể làm sao mà âm hộ của Sa-rông từ từ nuốt côn thịt vào dễ dàng. Khi Ryu xác định xong thì buông tay ra để cho cơ thể Sa-rông rơi tự do. Sa-rông cảm giác cơ thể mình rơi tự do, sau đó nơi hạ thân truyền tới đau đớn kịch liệt. Sa-rông nhíu mày tính thét lên nhưng Ryu đã chặn miệng nàng bằng cách dùng môi khóa miệng nàng lại. Ryu cũng tóm ngực của Sa-rông xoa bóp và nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Phạch phạch phạch. A, nó đâm vào, trong rồi. A, to quá. A, bóp quá. Sa-rông. Sa-rông thông qua thành âm hộ co thắt ôm lấy thân côn thịt cảm nhận được độ to của côn thịt. Dù nàng đã xác định được nó nhưng khi côn thịt đi vào bên trong thì nàng mới cảm ứng được. Từng thớt thịt co thắt làm cho côn thịt nửa bước khó đi. Sa-rông cảm thụ được khoái cảm cùng đau đớn đang xen nhau nhưng qua một lúc thì khoái cảm dần lấn áp. A, sướng quá. A, em sẽ điên mất. A, khoái cảm quá nhiều. A, em hứng chịu không nổi. Sa-rông. Sa-rông cố gắng chịu đựng một hồi. Nhanh chóng kết thúc thôi. Ryu ôn nhu khuyên bản Sa-rông mà động tác không chậm, không điên cuồng thúc giục để cho côn thịt di chuyển nhanh hơn. A, đau quá, chậm lại. A, anh làm nhanh như vậy. A, đau chết em mất. Sa-rông. Sa-rông khóc không ra nước mắt. Nàng nguyên bản đang cảm thụ sự khoái cảm đột nhiên Ryu nhấp mạnh lên làm cho nàng chịu sự đau đớn bởi tử cung bị quy đầu liên tục đâm tới. Phạch phạch phạch. A, nhanh bắn ra. A, tinh dịch. A, của anh vào trong em đi, Sa-rông. Em không, A, chịu nổi, A, sự trùng kích, mà anh, A, đang làm nữa, Sa-rông. Ryu thấy Sa-rông cũng không chịu nổi nữa nên phóng tinh dịch vào bên trong tử cung. Sa-rông cơ thể căng cứng lên khi Ryu gồng mình bắn tinh dịch vào bên trong. Ryu ôm Sa-rông vào lòng để cho nàng dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng lôi kéo Götter vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, Ryu mở mắt ra nhìn Götter với Sa-rông nằm trong lòng mình thiếp đi. Cậu không muốn đánh thức hai người nên nhẹ nhàng chui ra khỏi ổ chăn. Cậu tới nhà giam Atarasia tính thăm Grabel. Khi cậu vừa rời đi thì Götter với Sa-rông mở mắt ra. Kỳ thật các nàng thức dậy rồi nhưng vì vẫn ngại ngùng nên giả vờ ngủ. Anh ấy đi chưa, Sa-rông? Đi rồi, Götter. Nhà giam Atarasia. Ryu xuất hiện ở đây thấy Reiri có mặt ở đây. Hơn nữa Hikurak và Mercuria cũng có mặt ở đây. Reiri, con gọi cha tới đây là để xử quyết Grabel sao? Đúng vậy, con không biết nên xử lý sao đây, Reiri. Đơn giản thôi, Grabel vì bị kẻ địch cung cấp thông tin sai lệch mà tấn công Atarasia. Reiri trầm mặc một lúc suy tư lý do mà Ryu đưa ra. Suy nghĩ một lúc thì Reiri gật đầu với lý do mà Ryu đưa ra. Reiri mở khóa tù để cho Grabel bước ra. Grabel bước ra không có nể nang mặt những người có mặt ở đây trực tiếp bay nhào tới Ryu ôm hôn cậu. Reiri sắc mặt vô thường nhìn một màn này. Hikurak và Mercuria tại chỗ kêu lên sau đó cùng một chỗ nhào tới muốn kéo Grabel ra nhưng sức lực của Grabel hơn xa hai người nên cả hai đành bất lực. Ryu chỉ là đứng đó mỉm cười không chút khiên dè ở trên người Grabel loạn động. Cô nhanh xuống khỏi người Ryu-kun, Hikurak. Nhanh rời khỏi người anh ấy, Mercuria. Không bao giờ, các cô là ai mà dám cản ta, Grabel. Grabel không chút yếu thế bật ngược lại Hikurak và Mercuria. Hikurak cứng họng không nói lên lời, nàng nhìn sang Mercuria sau đó cả hai gật đầu. Hai người bọn ta đều là nữ nhân của Ryu, Mercuria. Các ngươi, nữ nhân của Ryu-san, đừng có chọc cười ta, cỡ các ngươi mà cũng xứng, Grabel. Hikurak và Mercuria bị lời nói của Grabel làm cho sinh khí không thôi. Chúng ta đi thôi, không cần để ý đến các nàng, Grabel. Chúng ta tìm chỗ động phòng thôi, Grabel. Grabel tươi cười lôi kéo Ryu chạy đi. Thấy vậy Hikurak và Mercuria lập tức đuổi theo. Đứng lại, ngươi không được phép cùng Ryu phát sinh quan hệ trước bọn ta, Mercuria. Reiri nhìn Hikurak và Mercuria truy đuổi theo Grabel với Ryu thì sắc mặt đen lại, coi nàng thành không tồn tại mà truy đuổi Grabel với Ryu khiến cho nàng rất sinh khí, đáng giận, có cơ hội nhất định phải ép khô hắn, Reiri. Ryu bị Grabel lôi kéo sang một góc tối không người để ý,

Ha ha, xinh đẹp như vậy mà không cho ta nhìn, nào, có lý đó chứ. Ryu hú lên quái dị nhào tới Hikurak trực tiếp đưa nàng áp dưới thân. Mercuria thấy vậy dừng lại động tác trong tay nhìn hai người ở trên giường vờn nhau mà ước ao. Đừng ước áo, nhanh thôi sẽ tới lượt em. Ryu nhìn thấy Mercuria ước áo lên tiếng trấn an, sau đó cậu cùng với Hikurak tiến hành chuyện nên làm. Rất nhanh trong phòng liền phát ra âm thanh của nữ nhân đang rên rỉ. Chỗ đó, vuốt nhẹ một chút, ngực của em, đừng có vò nữa, Hikurak. Ryu hiện đang dùng một tay vuốt lấy cổ mà tay khác lại vò cặp ngực ép cúp. Hikurak căn bản là không nhịn được nhiều như vậy kích thích nên rẽn rỉ không thôi, cơ thể lại không ngừng vặn vẹo. Đừng vò ngực, em nữa, anh mà làm vậy, em, Hikurak. Hikurak chưa nói dứt câu thì nàng cảm giác bên dưới hạ thân mình ướt ướt, sau đó đại lượng dâm thủy phun trào ra ngoài, quần chip cũng theo đó mà ướt đẫm. Ryu đưa tay cởi bỏ quần chip mà Hikurak đang mặc xuống nhưng không có cởi hết, quần chip vẫn được một chân của Hikurak xỏ lấy. Ryu nhìn Hikurak trên người vẫn mặc trang phục của Atarasia liền đưa tay tháo từng cúc áo để lộ ra áo ngực màu vàng mà phần bụng có vài giọt mồ hôi. Ban đầu, Ryu chỉ xoa bóp ngực của Hikurak cách hai lớp vải nhưng giờ thì cậu chính thức sờ mó lấy. Đừng mà, em chịu không được, Hikurak. Hikurak vặn vẹo cơ thể mình đồng thời âm đạo lại xả dâm thủy ra ngoài. Hikurak thở dốc si tình nhìn Ryu, đôi mắt hiện rõ hồng tâm nhìn Ryu chăm chú. Hikurak, em có vẻ đã nhịn không được nữa mà khao khát thứ này đi. Ryu dùng ngón tay chỉ bên dưới, hạ thân cậu là côn thịt cương cứng đang chờ hành sự. Đôi mắt Hikurak di chuyển liếc nhìn hạ thân của Ryu thì đôi mắt hiện rõ sự giật mình cũng kinh hỉ. Hikurak hiện đang trong cơn phê nên chỉ gật đầu không có nói chuyện. Hikurak nhìn côn thịt cách mình một khoảng thì ngượng ngùng gật đầu. Ryu thấy Hikurak gật đầu đồng ý. Cậu lập tức nhấc bổng Hikurak lên để nàng mặt đối mặt với mình, sau đó đẩy hông về phía trước. Côn thịt xâm nhập vào bên trong âm đạo. Huyết từ đó chảy ra ngoài rơi xuống giường tạo thành huyết hoa. Đau, Hikurak. Hikurak chưa kịp hét lên đã bị Ryu phong kín miệng của mình. Nàng chỉ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Ryu ở khoảng cách gần. Hikurak dùng tay vỗ lưng Ryu ra hiệu cho cậu. Ryu cũng hiểu ý mà bắt đầu nhấp hông. Phạch phạch phạch. Đừng, a to quá, a côn thịt của anh, a to quá, a anh thu nhỏ, a nó lại đi, Hikurak. Hikurak e sợ bản thân âm hộ mình sẽ bị côn thịt thô to làm cho chịu không được mà mở miệng xin tha. Ryu vì không muốn cho Hikurak quá đau nên đã thu nhỏ lại một chút, cậu vẫn không ngừng nhấp hông mình. Phạch phạch phạch. A, cảm ơn. A, anh. A, em cảm thấy sướng hơn. A, a, thật là kimochi, Hikurak. Nửa đi. A, a, hãy cho em nhiều hơn. A, sự khoái cảm, Hikurak. Hikurak dần cảm thụ được sự khoái cảm mà Ryu mang lại cho nàng. Hikurak bị Ryu điên cuồng nhấp hông làm cho nàng cảm thụ được sự khoái cảm. A, a, anh nhấp nhanh và mạnh. A, như vậy làm gì? A, a, Hikurak. Hikurak le lưỡi ra khi Ryu nhấp hông mà hai đôi chân của nàng bị Ryu nâng lên theo chữ M. Dâm thủy cùng tinh dịch không ngừng phun ra khi côn thịt rút ra để đâm vào. Hikurak, em chuẩn bị tinh thần chưa? Anh đã lên nòng sẵn sàng rồi. A, em, a, sẵn sàng. A, rồi, xin hãy. A, cho em. A, tinh dịch của anh, Hikurak. Ryu nghe được Hikurak cầu xin bắn vào trong nàng liền không khách khí mà gầm lên bắn đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung. Bụng Hikurak cấp tốc phình to lên vì bên trong tử cung chứa quá nhiều tinh dịch. Hikurak trên môi nở nụ cười thỏa mãn, sau đó ngắm mắt nghiêng đầu sang bên ngất đi. Nàng đã quá mệt mỏi khi bị Ryu giày vò không thôi. Ryu thấy vậy buông tay ra đỡ Hikurak xuống giường để nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ryu nhìn sang Mercuria thấy nàng đang ngồi tựa lưng ở trên tường mà tay đang để dưới. Ryu thông qua di động tay của Mercuria thấy được hạ thân có quần chip bao vây đã ẩm ướt vài cái. Mercuria, em có vẻ đã tự kích thích mình. Như vậy, em vẫn không thỏa mãn đâu. Ryu cách một lớp vải thấy được mép âm hộ của Mercuria ẩn hiện. Cậu đưa tay dùng ngón tay chà chà mép âm hộ cách một lớp vải. Mercuria miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Hai tay nàng không ngừng loạn động trong không khí. Đôi chân Mercuria kép lại vì chịu sự kích thích. Ryu dùng đôi tay của mình tách ra đôi chân của Mercuria. Sướng thật, anh kích thích, em, rất tuyệt, Mercuria. Anh kích thích, càng đã hơn, em tự mình, làm nữa, Mercuria. Mercuria cơ thể không ngừng vặn vẹo vì Ryu kích tình nàng quá tuyệt. Ryu không chỉ kích thích ở âm hộ mà cặp ngực ép cúp của Mercuria cũng bị cậu bóp cho không thành hình. Ryu mỉm cười đưa tay trấn lột hết áo trên người Mercuria làm cho nàng xấu hổ không thôi. Ryu nhìn Mercuria cơ thể ở trước mặt thì đôi mắt sáng lên. Thân hình Mercuria rất tuyệt mỹ, có thể nói là không có thịt thừa. Ryu cúi đầu le lưỡi ra liếm láp cơ thể Mercuria vài chỗ. Mercuria mỗi lần vặn vẹo khi Ryu lưỡi liếm, Ryu không chút khách khí mà kích tình hơn đối với Mercuria. Anh, thật sự, là quá cấp tiến, vậy mà, trực tiếp, trấn lột, quần áo của em, Mercuria. Mercuria sắc mặt ửng đỏ lên khi Ryu kích tình, miệng kêu lên những âm thanh ngượng ngùng, anh kích thích, như vậy, làm em, chịu như vậy, sẽ ra mất, Mercuria. Mercuria nói xong liền cảm giác được bên dưới của mình có thứ gì đó chuẩn bị phun trào, em ra a. Mercuria. Mercuria kêu lên một tiếng, sau đó đại lượng dâm thủy phun trào, bàn tay Ryu vẫn đang để ở đó liền ướt sũng. Cậu nhấc tay lên mỉm cười lắc lắc tay trước mặt Mercuria. Mercuria chủ động dang hai chân mình ra dùng đôi mắt mỹ lệ của mình nhìn Ryu. Ryu cũng biết Mercuria đã không chịu nổi liền kéo quần xuống. Mercuria thấy côn thịt to lớn của Ryu liền gật đầu ra hiệu. Nàng trước đó cũng thấy Ryu dùng côn thịt đâm vào bên trong âm hộ của Hikorak. Phọt. Cảm giác khác, biệt quá, anh lại mang cho em, cảm giác khác, Mercuria. Mercuria dùng hai chân mình kẹp chặt eo Ryu, hai tay vòng qua cổ Ryu khiến cho toàn bộ cơ thể nàng như con bạch tuộc cuốn lấy cơ thể Ryu. Mercuria, em rất mê người đấy, thật vui, vì anh thích, em hy vọng, anh sẽ tận hứng, Mercuria. Phạch phạch phạch. Ryu nhấp hông để cho côn thịt ở bên trong âm hộ di chuyển, thành âm đạo hai bên không ngừng co bóp, thất thịt như bàn tay mát xa thân côn thịt. Anh đanh, giải phóng, thú tính, cùng khái vọng, của mình, vào trong em, Mercuria. Chẳng phải em mong muốn vậy sao? Em là hy vọng, như vậy, nhưng không mong, anh giải phóng, thú tính, của mình, cao thế, Mercuria. Ryu miệng không ngừng thở ra nhiệt khí, Mercuria cơ thể đổ mồ hôi kết hợp với thân hình hoàn mỹ càng khiến nàng mỹ lệ hơn. Đừng cắn, vành tai, nơi đó, nhạy cảm lắm, Mercuria. Em đẹp lắm, cảm ơn, anh đã khen, Mercuria. Phạch phạch phạch. Côn thịt di chuyển một cách thô bạo ở bên trong âm hộ, Mercuria cơ thể căng cứng dẫn tới việc bên trong thành âm đạo siết chặt lại. Mercuria thả lỏng cơ thể, em làm như vậy chỉ khiến em đau hơn mà thôi. Mercuria nghe vậy thả lỏng cơ thể mà như vậy côn thịt không có bị đè ép theo cử động hông mà di chuyển. Ryu nhấp hông vài cái liền phóng ra tinh dịch cùng với dâm thủy hòa vào với nhau sau đó chen chút chui vào trong tử cung. Ha, sướng quá, ha, cuộc đời của em, ha, ha, chưa từng trải qua, ha, cảm giác, ha, sung sướng như thế, Mercuria. Ryu rút côn thịt ra khỏi âm hộ của Mercuria, cậu nhìn bãi chiến trường ba người chiến đấu lưu lại cũng không quan tâm mà trực tiếp leo lên giường nhẹ nhàng kéo Hikorak và Mercuria vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Hôm sau, Ryu bị cuộc gọi đánh thức. Alo, ai vậy? Ryu, anh cần nhớ em không? Grayser. Grayser, em đã ở trong suốt thời gian qua vậy. Em phải đi tiếp ứng Liên minh châu Âu, mãi em mới có cơ hội liên lạc với anh, Grayser. Âu, Liên minh châu Âu, EU sao? Ở đó, Entrang đã phong ấn được chưa? Vẫn chưa được, dù có kỹ thuật từ Atarasia nhưng không đủ nhân lực để đánh hạ kẻ địch, Grayser. Em gọi anh chứng tỏ cần anh giúp đỡ đúng không? Grayser gật đầu không chút khách khí nhờ Ryu hỗ trợ. Ryu gật đầu đồng ý mà leo xuống giường cẩn thận không có đánh thức Hikorak và Mercuria dậy rời đi tới ban chỉ huy. Reiji nhận được tin tức cũng gật đầu để Ryu độc thân tới Liên minh châu Âu. EU chi viện, Ryu khi được Reiji cho phép liền đi trên phía trên mà đứng, West Dragon, toàn thân cậu lại được Boosted Gear bao phủ, cậu hơi cong đôi chân sau đó phi thân lên rồi hướng về phía tọa độ mà Grayser cung cấp, Reiji ở trên màn hình quan sát được Ryu di chuyển, chỉ huy, chị để anh ấy đi như vậy có ổn không, em? Không sao, Dù sao thì vấn đề của CoreOS đã được giải quyết rồi nên chúng ta cũng không cần phải sợ việc hybrid cao giảm xuống không sẽ mất đi tính mạng phi công, Jerry. Giờ nếu hybrid cao giảm xuống không thì cùng lắm không dùng được hất hybrid kia một đoạn thời gian mà thôi, Jerry. Chiến trường ở Liên minh châu Âu, EU khốc liệt lắm sao, Salet. Phải nói là nhân gian luyện ngục, Liên minh châu Âu, EU có tổng cộng 6 Entrang mà mỗi cánh cổng đều có 3 con trai hit cùng 5 con Dragon với vô số Albato trấn thủ. Trước đây Liên minh châu Âu, EU muốn phong ấn một Entrang đã huy động gần hết nhân lực nhưng cuối cùng là thất bại nặng nề. Vô số phi công chết đi, Jerry. Kể từ đó, Megalolax Liên minh châu Âu, EU phải hứng chịu các Magic luân phiên tấn công mà tổn hại. Nếu không phải là có Siglavia, Gracer cùng Lander giúp đỡ trấn thủ một khoảng thời gian dài thì Megalolax Liên minh châu Âu, EU đã không còn tồn tại. Megalolax Liên minh châu Âu, EU. Gracer liên lạc với Ryu xong cũng xoay người bước đi. Nàng bước đi không bao lâu liền gặp M một người đang bước tới. Người này không ai khác là Lander. Gracer, điện thoại xong rồi sao, Lander? Hắn sẽ chẳng mấy chốc chạy tới Megalolax Liên minh châu Âu, EU thôi, Gracer. Nhìn vẻ mặt của cô rất hạnh phúc, Lander. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta muốn nam nhân, lâu ngày không gặp phải kinh hỉ chứ, Gracer. Hễ, ta phải xem xét thử anh ấy có xứng đáng với cậu hay không, Lander. Cứ việc mà thử nhưng nói trước là đừng có ngạc nhiên, Gracer. Gracer cũng không ngại Lander thử sức Ryu. Nàng là biết tính tình của Ryu thế nào, gặp phải một đại mỹ nữ như Lander nhất là nàng sở hữu ngạo nhân không ai bì nổi cặp ngực khủng. Gracer dự đoán Lander sở hữu cho mình cặp ngực ca cúc. Mấy ngày sau, Ryu cũng chạy tới được Megalolax Liên minh châu Âu, EU. Ryu tốn chút thời gian mới chạy tới được Megalolax Liên minh châu Âu, EU vì trên giường đụng phải một con trai hít tiện tay xuất thủ xử lý. Megalolax Liên minh châu Âu, EU phòng chỉ huy cũng nhận được tin tức Ryu đã tới liền nhiệt liệt chào đón. Gracer và Lander cũng tới. Io, đã lâu không gặp Gracer. Cũng đã có một khoảng thời gian, Gracer. Ara, anh chính là nam nhân mà Gracer ngày đêm mong nhớ sao, Lander. Cô là, tự giới thiệu một chút, ta là Lander, Lander. Lander mỉm cười tươi dùng đôi mắt đầy vũ mị nhìn Ryu. Ryu bất động thanh sắc nhìn Lander đưa tay cùng với tay Lander nắm cùng một chỗ. Lander cười tươi dùng ngón tay mình cạo lấy lòng bàn tay Ryu ám thị. Ryu giật mình liếc mắt nhìn Lander đang mỉm cười ở trước mặt mình. Cậu cũng mỉm cười nhìn Lander. Tính danh, Lander. Năng lực. Hai hất hybrid gear aptiter. Saucer. Skillet doctor. Hai intelligencer. Ryu đối với Lander khiêu khích mình đầy quyến rũ chỉ mỉm cười mà nhìn nàng. Ryu đang tính mở miệng nói chuyện thì Megalolax Liên minh châu Âu, EU phát ra âm vang cảnh báo. Kẻ địch xâm lấn, đến đúng lúc vậy sao? Gracer, cùng nhau tác chiến không? Đương nhiên là được, Gracer. Quest Dragon, Koros, Gracer. Ryu và Gracer cùng nhau tranh bị Boosted Gear với Hurt Hybrid Gear, Koros. Hai người đều phóng lên trời nhìn ở phía xa nhiều chấm đen đang hướng tới Megalolax Liên minh châu Âu, EU. Gracer thử chiêu mới không? Chiêu gì, Gracer? Ryu mỉm cười đua tay lên mà bảo thạch phía trên Boosted kia lập lòe. Boost. Boost. Ryu bốc sức mạnh xong khoát tay lên vai Gracer. Transform. Gracer bất ngờ khi mà có đại lượng năng lượng truyền vào thông qua lòng bàn tay của Ryu vào trong người mình. Đây là năng lượng ghi của anh sao, Gracer? Ha, chỉ là một phần trong đó thôi. Gracer tay cầm lưỡi hái lao về phía kẻ địch, cô nàng tả xung hữu đột giữa lòng địch. Ryu đứng ở phía xa nhìn thấy hết thảy, cậu thỉnh thoảng sẽ xuất thủ đánh nát những Magic xông tới mình. Những kẻ địch tới Megalolax Liên minh châu Âu, EU đều bị Ryu với Gracer tiêu diệt. Megalolax Liên minh châu Âu, EU giữ vững được trước đòn tấn công của kẻ địch. Ryu và Gracer trở về Megalolax Liên minh châu Âu, EU. Không ngờ anh lại mang sức mạnh như vậy, Lander. cô vẫn chưa thấy hết sức mạnh của nó đâu. Ryu mỉm cười để cho Grayser khoác tay mình rời đi mà Lander đứng tại chỗ đặt tay lên môi mỉm cười đầy vũ mị. Em rất muốn biết những bí mật trên người anh, em sẽ đào móc bí mật trên người anh, Lander. Lander nện bước chân rời đi, nàng đôi mắt vẫn dán ở trên người Ryu không rời. Công nhận anh đi tới đâu thì có nữ nhân duyên nhỉ, Grayser. Grayser vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc mắt nhìn phía sau thấy Lander đi ở phía sau cách đó không xa. Hắc hắc, không có cách, dù sao, anh là đẹp trai có nhiều cô gái thèm thuồng. Khoái lác vừa thôi, Grayser. Đi thôi, em nghe nói anh ở Atarasia có rất nhiều nữ hài ở bên cạnh, Grayser. Grayser tay nắm tay Ryu lôi kéo về phòng của mình. Nàng đã chậm hơn so với những gì người khác nên không muốn bị ai vượt mặt nữa. Ryu cũng biết Grayser ý tứ nên mặc nàng lôi kéo mình vào phòng. Lander thấy Grayser lôi kéo Ryu vào phòng che miệng cười khẽ. Nàng ghé tai vào cửa lắng nghe âm thanh bên trong. Grayser, em đã không mong chờ được sao? Ân, Grayser. Grayser đỏ mặt gật đầu nhìn Ryu ở trước mặt mình. Nàng nhắm mắt lại chủ động dâng lên nụ hôn mình. Hôn em đi, Grayser. Chục chục. Hai người Grayser và Ryu ôm hôn nhau thắt thít, ở bên ngoài Lander nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên trong, khi nàng nghe từ bên trong phát ra âm thanh dâm đãng thì nàng cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ha, ha, Ryu, muốn em đi, ha, ha, Grayser. Grayser khuôn mặt đỏ bừng nói giọng lý nhí nhưng lỗ tai Ryu rất thính liền làm ra hành động của mình, bàn tay của cậu ở trên đùi Grayser di chuyển vài đường, nhột quá, đừng có vuốt. Nó khiến em cảm thấy nhột quá, Grayser. Em cảm thấy sướng không? Đừng, có hỏi, nghe em rên, là biết rồi, sướng quá, Grayser. Grayser đừng có vặn vẹo cơ thể nữa, không được, bởi vì, anh kích tình, quá tuyệt, Grayser. Lander ở bên ngoài nghe lén phát hiện bên dưới của mình không biết từ khi nào đã ướt mà cơ thể dần trở nên khô nóng. Nàng không tự chủ mà đưa ngón tay mình xuống bên dưới chà âm hộ của mình. Grayser, em thân thể kiều tiểu mà mẫn cảm lắm đấy. Tại anh, kích thích, khiến em, nhịn không được, em ra Grayser. Grayser nói xong trực tiếp tại chỗ phóng ra dâm thủy của mình. Ryu chuẩn bị động thủ thì lỗ tai giật giật vì cậu nghe được âm thanh kỳ quái ở bên ngoài. Khóe miệng Ryu nhất câu vì cậu biết là ai ở bên ngoài. Lander nghe lén vì bị Grayser tiến trên kích thích mà hạ thân không kìm được mà có nước chảy ra, nàng cũng không kìm được rên lên một tiếng, vì sợ bị phát hiện liền dùng tay che miệng nhưng không biết vì tiếng trên này mà nàng đã bị phát hiện. Grayser sẵn sàng tiếp nhận chưa? Phóng ngựa tới đây, em không sợ đâu, Grayser. Hy vọng, em thấy tiểu đệ của anh rồi sẽ kiên cường như vậy. Ryu đưa tay tuột quần mình xuống và côn thịt lập tức tình giấc cương cứng. Grayser nhìn thấy côn thịt của Ryu liền sững sờ, kế tiếp là nàng mũi giật giật vài cái ngửi được dương cương chi khí. Grayser nở nụ cười dâm đãng cùng với nơi khóe miệng có nước dãi chảy ra. Em muốn, ha, nhanh đúc, ha, vào trong em đi, Grayser. Như em mong muốn, phọt. Đau quá, anh không thể nhẹ nhàng được sao, Grayser. Không thể, vì lâu rồi không có cơ hờ loli, anh. A là lolicon, Grayser. Grayser thân hình nhỏ nhắn nên khi côn thịt xâm nhập vào bên trong, bằng mắt thường thấy được một phần côn thịt nhô lên. Grayser thấy cảnh này xấu hổ đỏ mặt không thôi, phạch phạch phạch. Dừng lại, anh cứ nhấp vậy, âm hộ của em, sẽ rách mất, Grayser. To quá, côn thịt của anh, to quá, Grayser. Lander nghe được Grayser rên rỉ cùng cầu xin, khi nàng nghe được cái đó của Ryu to thì trong lòng ngứa ngáy không thôi, nàng nhẹ nhàng mở cửa hí ra khe hở nhìn vào bên trong, nàng thấy được cảnh tượng phải làm nàng đỏ mặt không thôi. Grayser nằm sấp trên giường vểnh cao cái mông mà Ryu ở phía sau dùng tay nắm mông Grayser giữ lại, hông không có lưu sức thúc về trước, mỗi lần thúc đều làm cho côn thịt đâm sâu vào bên trong. Đau quá, nhẹ chút, thân thể em, nhỏ bé. Không chịu đựng được, anh trùng kích đâu, Grayser. Ryu nghe Grayser nói vậy giảm xuống cường độ nhấp hông của mình, Grayser mới thả lỏng một hơi, nếu Ryu cứ tiếp tục nhấp như vậy thì nàng sẽ nhanh hư thoát mất. Grayser từ từ mà hưởng thụ Ryu chăm sóc đặc biệt, phạch phạch phạch. Ryu đổi tư thế với Grayser, cậu đưa tay kéo đôi chân nàng về phía mình gác lên vai, đồng thời cơ thể ngửa ra sau để cho Grayser trong tư thế trồng cây chuối mà bị cậu hờ nát lờ nờ. A, tư thế, không được. A, âm hộ của em. A, sẽ bị anh cày. A, nát mất, Grayser. Grayser hiện cơ thể đã ướt đẫm vì mồ hôi ra quá nhiều, nàng sức lực cũng không có bao nhiêu nữa, vì thế cần phải kết thúc. Ryu cũng nhận ra Grayser dần hư thoát nên bế nàng lên, xoay người hướng về phía cửa nhấp hông vài phát, sau đó mới bắn tinh dịch. A, bắn nhiều quá. A, bên trong em. A, chứa không hết, Grayser. Lander ở bên ngoài chứng kiến cảnh này xấu hổ che mặt tính chuồn đi, nhưng đã quá muộn. Trốn ở bên ngoài quan sát lâu như vậy mà rời đi là không tốt đâu. Ryu đã thu côn thịt về đặt Grayser nằm trên giường mà kéo chăn lên che lại cơ thể của nàng. Cậu đi về phía cửa nhìn bóng lưng Lander cách đó không xa. Lander biết mình đã bại lộ liền cứng ngắc xoay người lại. Nàng xoay người lại thấy Ryu không mặc quần áo trên người, nhất là cái đó đang chỉ về phía mình, liền đỏ mặt lên. Anh không mặc quần áo vào mà đi ra đây gặp người sao, Lander? Ý đồ của cô tới gian phòng của Grayser vào giờ này, kết hợp với sự có mặt của ta thì suy đoán một chút cũng biết. Hai, lọt vào hang sói đành phải chấp nhận thôi, Lander. Lander đúng không? Minh xác với cô thì cùng ta quan hệ cũng không có thua lỗ đâu. Lander mỉm cười xoay người lại bước tới gần Ryu. Ryu ngửi được trên người Lander hương khí, cộng thêm bên dưới côn thịt của cậu đang được bàn tay của nàng mát xa bằng cách vuốt lấy. Chúng ta vào trong phòng thôi, Lander. Cạch. Lander tay vẫn nắm thân côn thịt sải bước vào trong phòng. Ryu thuận tay đóng cửa phòng lại. Lander đẩy ngã Ryu ngồi lên trên ghế mà nàng dùng hai tay mình vuốt ve thân côn thịt. Đây là cái đó của đàn ông các anh sao, Lander? Đúng vậy, ai nấy đều có kích cỡ này sao, Lander? Không phải ai cũng có kích cỡ đó đâu, vậy thì ta rất vinh hạnh, Lander. Lander vừa nói chuyện với Ryu vừa không quên xoa nắng thân côn thịt. Qua một lúc thì Lander cảm giác bàn tay mình nóng lên, cúi đầu xem xét thấy được có chất lỏng màu trắng dính ở trên tay nàng. Lander mỉm cười nhìn trước mặt Ryu đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy. Cả khuôn mặt của Ryu đều bị lún sâu vào khe ngực của Lander. Lander sở hữu cho mình cặp ngực ca cúp là ở trên đời này không ai sánh được. Khe ngực cũng rất lớn nên cả khuôn mặt Ryu lâm vào bên trong rất khó thoát. Ryu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ kích thích Lander mà thôi. Cậu không làm gì khác hơn là dùng hai bàn tay mình bóp liên tục ngực của Lander. Đừng có, bóp, mạnh thế, Lander. Ngực, lớn quá. Đoán chừng thì, ít ai sánh bằng, cảm ơn anh kích lệ, sảng khoái quá, đi, Lander. Lander nhìn đầu Ryu kẹt ở trong khe ngực của mình liền khoái chí không thôi, nàng đột nhiên đứng người lên làm cho cả cơ thể treo giữa không trung sau đó lắc người qua lại, đừng có lắc, em làm vậy, là chết anh rồi, bịch. Lander rất hứng thú với trò đùa này của mình nên có chút nhập tâm. Khi Ryu đầu thoát ra khỏi khe ngực rớt xuống đất mới dừng lại. Thế nào, cảm giác, ha, tuyệt chứ, ha, Lander. Lander vẻ mặt nở nụ cười mà khuôn mặt nổi hồng vân. Ngực của nàng dù không có kẹp lại đầu Ryu mà bây giờ ngực của nàng lại tạo ngộ sự tập kích từ móng vuốt sắc lan của Ryu sau đó liên tục bóp lấy. Ngực của em, mà anh, bóp, như thế, sẽ khiến em, chịu sự kích thích. Tội đỉnh, Lander. Lander miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Ryu rất là kích thích trước giọng rên của Lander nên kích thích cán quá đà hơn. Kích thích quá. Anh lại có kích thích như vậy. Làm em, sung sướng. Không thôi, Lander. Lander vì quá kích thích đã phải dùng miệng mình ngậm lấy ngực mình chỉ tăng thêm kích thích. Anh sẽ tăng thêm sự kích thích nữa. Lander gật đầu ra hiệu cho Ryu muốn làm gì thì làm. Ryu không khách khí chút nào mà đâm côn thịt vào bên trong âm đạo của Lander. A, tuy có hơi đau, a, nhưng em càng muốn, kích thích hơn, Lander. Phạch. Vậy thì anh sẽ chiều theo ý em. Ryu liên tục nhấp hông mà điều này khiến cho cặp ngực ca cúp của Lander nảy lên liên hồi. Ryu thấy vậy nóng mắt vô cùng. Cậu đưa tay bóp lấy nó thành nhiều hình dạng khác nhau, có điều vì ngực quá lớn nên bàn tay không bóp hết mà chỉ khiến cho bàn tay của cậu lún sâu vào thôi. A, bàn tay, đang bóp. A, nó không vừa. A, bởi vậy, anh sẽ cảm thấy, A, cảm giác khác, Lander. Đúng vậy, cảm giác rất khác. A, đừng có bóp mạnh. A, như vậy. A, A, em sẽ không chịu được, Lander. Lander cảm thụ nơi ngực mình bị bóp mạnh liền rên lên. Không chỉ vậy, bên dưới càng có nhiều khoái cảm hơn. Phạch phạch phạch. A, em ra. A, anh đừng có, véo, núng vú. A, nữa, Lander. Lander núng vú bị Ryu dùng ngón tay véo cùng kéo khiến cho núng vú hơi lò ra ngoài. Lander cũng vì thế mà chịu sự kích thích rất nhiều khi Ryu dùng lưỡi đá lấy theo nhiều hướng. A, A, anh kích tình. A, quá rồi. A, nếu cứ thế. A, em ra. A, Lander. Lander chưa nói hết câu thì lại lên đỉnh mà bên dưới có dâm thủy kèm theo đó, có vài tinh dịch phun ra theo. Lander nằm ở trên giường không rên không cử động mà mặc cho Ryu hành động. Nàng đã quá mệt mỏi khi chịu Ryu giày vò. A, anh bắn vào trong. A, đi. A, em hết chịu nổi. A, A, Lander. Ryu nhấp vài cái đồng thời bóp ngực mới chịu bắn tinh dịch vô tử cung. Lander hét lên một tiếng rồi ngất đi. Nàng trực tiếp tại chỗ ngủ thiếp ở trong lòng Ryu. Ryu cũng mỉm cười thỏa mãn mà ôm Grayser với Lander thích ý chìm vào giấc ngủ. Megalolac Liên minh châu Âu, EU, nằm sâu bên dưới có phòng thí nghiệm. Trong một gian phòng, một cô gái với mái tóc trắng lấp lánh và đôi mắt đỏ. Bản thân là một đắc eo nên làn da của cô có màu nâu sẫm rám nắng và đôi tai dài và nhọn. Cô ấy mặc một bộ giáp đen giống bikini thiếu vải để lộ nhiều da thịt. Cô cũng có một thân hình cực kỳ nuột nà, gợi cảm với khuôn ngực khủng. Cô ấy có một đôi tai sắc bén. Thế nào, có kết quả nghiên cứu chưa, giám sát trưởng? Vẫn chưa, nàng ta vẫn chống cự quyết liệt lắm, nhân viên. Hừ. Phải tìm đủ mọi cách moi được thông tin về dị giới từ nàng ta, giám sát trưởng. Cô gái đắc eo này có tên là Satanitia, nàng là một trong bốn vị tướng của quân đội Helgeko. Kể từ khi Kekeru truy đuổi hai người chạy trốn Suku Aikawa cùng Fawner đã không trở về nên nàng được lệnh tới thế giới mà Kekeru đã xuyên qua truy tìm tung tích của hắn ta. Satanitia không may rằng cánh cổng đưa nàng tới Lemuria mở ra trùng hợp với Entran cũng mở nên nàng bị ngộ nhận là phi công bên địch. Nàng tuy có sức chiến đấu cao cũng không ngăn được nhiều người vây công, đặc biệt là nàng bị Grayser đánh nhau liền thất bại nặng nề. Satanitia sau đó bị bắt đi đưa xuống Megalolac Liên minh châu Âu, EU phòng nghiên cứu để moi thông tin. Satanitia nằm ở trên giường mà đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại. Nhất định ta sẽ thoát khỏi đây, sau đó tìm cách trả thù các ngươi, Satanitia. Satanitia từ khi bị đưa vào đây hằng ngày liền được đưa đi thí nghiệm. Nếu nàng không phải là đắc eo có tuổi thọ dài thì đã chết dưới những cuộc thí nghiệm của giáo sát trưởng rồi. Xì. Cánh cửa đột nhiên mở ra và có hai nhân viên bước vào. Bọn họ có đẩy theo xe đi vào. Satanitia, đến giờ thí nghiệm rồi, nhân viên. Hừ, đừng nghĩ rằng như vậy là khuất phục được ta. Với lại, ta đã nói là mình không biết gì cả, Satanitia. Vẫn mạnh miệng gớm nhỉ, nhân viên. Satanitia thấy hai nhân viên đang chuẩn bị đồ nghề liền nở nụ cười mà bật nhảy hướng về phía hai người đầu đá tới. Cả hai đều phản ứng không kịp nên bị Satanitia đá vào bị chấn thương sọ não ngã bất tỉnh trên sàn. Đây là đại giới của các ngươi khi dám coi ta thành vật thí nghiệm, Satanitia. Satanitia trốn thoát ra ngoài. Nàng phải mài mò rất lâu mới lên được trên mặt đất. Việc Satanitia trốn ra ngoài đã gây nên cảnh báo. Grayser và Lander từ trong giấc ngủ tỉnh lại khi còi cảnh báo vang lên. Kẻ địch đột kích sao, Lander? Không phải, tự hồ là có người xâm nhập Megalo, Grayser. Chúng ta đi xem thử đi. Ryu và Grayser rời đi mà Lander tiếp tục nằm dài trên giường ngủ thiếp đi. Satanitia cắn răng chạy trốn mà nàng thỉnh thoảng nhìn lại phía sau thấy có hai bóng người truy đuổi theo. Nếu Ryu có mặt ở đây sẽ nhận ra hai người truy đuổi theo Satanitia là Waylin Elfrid và Balladur Crystal. Ngoài trừ, Waylin Elfrid và Balladur Crystal truy đuổi thì có lực lượng phòng vệ trên Megalolac truy đuổi theo. Satanitia, ngươi vẫn nên từ bỏ chống lại đi. Ngươi là chạy không thoát được Megalolac Liên minh châu Âu, EU, giám sát trưởng. Đừng có mơ, dù có chết cũng không rơi vào tay các ngươi, Satanitia. Quanh. Đột nhiên, Satanitia phía trước mặt liền xuất hiện vụ nổ và có hai người từ bên trong xuất hiện. Satanitia thấy vậy tặc lưỡi mình. Ồ, là Grayser sao? Mau nhanh chóng bắt nàng lại, giám sát trưởng. Quy, Ta là đến đây hỗ trợ đối phó với Majid chứ không phải là nghe lệnh ngươi làm việc, Grayson. Lỗ tai nhọn cùng với làn da màu nâu sẫm rám nắng, cô không phải là người thuộc về thế giới này. Cậu biết vì dị giới, Satanitia. Nhìn cô có vẻ như là tới từ thế giới đó. Không biết hai người Suku Aikawa cùng Fauna có quan hệ gì với cô. Hai người đó, Satanitia. Nghe giọng điệu của cậu hẳn là có biết hai người khác đến từ dị giới. Hy vọng, cậu có thể đem hai người họ giao cho tôi nghiên cứu, giám sát trưởng. Dưới cái nhìn của giám sát trưởng, Ryu đứng bên cạnh Grayson hẳn là chi viện từ Megalolas khác tới. Hắn là muốn có được thông tin cũng như kỹ thuật từ dị giới. Ryu đôi mắt lộ rõ hung quang nhìn chăm chú giám sát trưởng, tay cậu siết lại mà không khí xuất hiện vết rạnh nứt. Ngươi nghĩ ta sẽ đem lão bà của mình giao cho người khác khi thành vật thí nghiệm sao? Đó là vinh hạnh của ngươi cũng như các nàng, giám sát trưởng. Ryu thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt giám sát trưởng. Chưa kịp những người khác phản ứng liền nghe được tiếng thét thảm của giám sát trưởng. Bọn họ xoay người lại thấy được một cánh tay của giám sát trưởng bị Ryu bạo lực xoắn nát. Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, ngươi nên cố ý ăn nói của mình đi. Người, ta mang đi. Các ngươi ai có ý kiến? Ánh mắt Ryu đảo qua những lính đều khiến họ rùng mình. Anh là người lần đó, Elfrid. Là hai người à, lâu rồi không gặp. Nhìn trang phục của cậu là của Atarasia đến từ Megalolas Nhật Bản, Crystal. Được chính quyền Megalolas Liên minh châu Âu, EU nhờ tới hỗ trợ phong ấn Entran. Cô tên là gì? Satanitia. Tốt, cô đi theo tôi đi. Tôi đảm bảo ở trên Megalolas Liên minh châu Âu, EU này không ai dám làm gì cô đâu. Nếu có ai dám làm gì thì bọn họ xác định là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Ryu dẫn Satanitia rời đi. Grayson cũng đi theo, Wailing Elfrid và Baladu Crystal nhìn đám người sau đó dừng trên người giám sát trưởng một cái cũng rời đi. Mấy ngày sau, Ryu được chính quyền Megalolas Liên minh châu Âu, EU triệu tập tới. Khi cậu tới gian phòng thấy được tên giám sát trưởng mấy ngày trước bị cậu đánh cho một trận đang dương dương tự đắc ngồi ở trên ghế. Giám sát trưởng nhận ra Ryu bước vào liền dùng ánh mắt tức giận trừng Ryu. Ryu mặt không quan tâm ngồi xuống ghế chờ cuộc họp bắt đầu. Đợi một hồi thì chỉ huy Megalolas Liên minh châu Âu, EU bước vào, hắn tự giới thiệu mình là Akai Maru, chúng ta cũng không dông dài nữa, bắt đầu cuộc họp thôi nào, Maru. Hiện tại, tính tới giờ thì trên vùng đất Liên minh châu Âu, EU có tổng cộng 15 Entran, Maru. Ryu cũng không có bất ngờ gì về việc tại Liên minh châu Âu, EU có nhiều Entran như vậy, trên toàn thế giới tổng cộng có hơn 100 Entran đang hiện hữu. Đó là trước kia thôi vì khi Ryu trên đường tìm lại Gokai đã tiện tay phá hủy bằng bạo lực hơn 50 vị mới có số lượng nhiêu đó. Chỉ huy, trước khi bắt đầu không phải chúng ta nên giải quyết một vấn đề trước sao, giám sát trưởng. Giám sát trưởng nói với giọng âm dương quái khí mà đôi mắt lại liếc xéo nhìn về phía Ryu. Ryu, chúng tôi biết cậu là được Grayson gọi tới nhờ giúp đỡ nhưng cậu không cảm thấy hành vi của mình có quá khích không, Maru? Quá khích? Nếu vậy thì tôi hỏi các người, khi hai người xa lạ gặp nhau mà đột nhiên người kia yêu cầu phải giao nộp lão bà của mình cho họ với mục đích nghiên cứu thì sẽ làm gì? Với lại, ta cũng vì bảo vệ Satanitia thôi, cô ấy là bạn của hai vị lão bà của ta, cách đây không lâu đang truy tìm tung tích của nàng, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Nếu vậy thì cảm phiền cậu giao Satanitia chúng tôi và chuyện này cứ thế bỏ qua, thế nào, Maru? Akai Maru, cậu nghe không rõ sao, tôi đã từng nói với hắn rằng Satanitia do tôi đảm bảo, bất kỳ ai có ý đồ với nàng đều sẽ thành địch nhân của tôi. Ryu nói chuyện mà trên thân sát khí tản ra ngoài làm cho những người có mặt trong phòng phải rùng mình, dù có vài người từng ra chiến trường nhưng không ai chống lại được sát ý trên người Ryu. Ryu, anh nên thu sát ý của mình lại đi, Grayson. Nể mặt Grayson nên ta không tính toán chuyện nhỏ nhặt này nhưng ta minh xác trước. Satanitia là của ta. Lander cũng bước vào theo đặt mông ngồi bên cạnh Grayson. Này, Grayson có ổn không khi để anh ấy tuyên bố như vậy trước mặt mọi người, Lander? Không sao cả, anh ấy có rất nhiều nữ hài bên cạnh lắm, với lại chúng ta cũng không thỏa mãn được thú tính trong người anh ấy được. Maru thấy Ryu không có theo kế hoạch hắn định ra hành động trong lòng rối loạn không thôi. Nguyên bản, Maru nghe được giám sát trưởng báo cáo trong tay Ryu có hai người dị giới nên muốn từ việc Ryu đánh thương giám sát trưởng mà chèn ép Ryu buộc cậu giao ra hai người dị giới kia. Không ngờ tới là Ryu không chỉ không theo lẽ thường ra bài mà Ryu nói lý lẽ khiến bọn họ không lời để nói. Chưa kể nhìn Ryu hiện trạng thì một lời không hợp liền động thủ. Muốn chúng ta từ bỏ Satanichia cũng được. Chỉ cần ngươi để ta nghiên cứu ghi của ngươi một đoạn thời gian là được, giám sát trưởng. Ngu ngốc, Akaimaru nghĩ. Akaimaru thấy giám sát trưởng vào lúc nào lên tiếng nhịn không được lắc đầu tính mở miệng khuyên can Ryu đừng manh động nhưng đã quá muộn rồi. Chiếu. Phốc. Người ở trong phòng sững sờ khi mà Ryu ngay tại chỗ giết chết giám sát trưởng. Mọi người nhìn lại thấy được nơi mi tâm giám sát trưởng có lỗ máu. Cậu giết hắn ta, Maru. Hừ, suốt ngày một bộ vênh váo hung hăng, hắn tưởng rằng mình ngon lắm sao? Bây giờ, nói thẳng ra là Megalolat Liên minh châu Âu, EU có muốn giành lại vùng đất của mình hay không? Nói thẳng một tiếng đi, Akaimaru liếc nhìn giám sát trưởng chết không nhắm mắt chỉ đành ngồi tựa vào ghế thở dài một hơi sau đó định ra kế hoạch. Kế tiếp, Ryu trực tiếp cùng Grayson đi tiến công chiếm đóng các nơi có Entran, có sự gia nhập của Ryu liền có sự khác biệt liền. Những nơi cậu đi qua đều không có bất kỳ magic nào có thể chịu được nhất chiêu miễn sát. Megalolat Liên minh châu Âu, EU cao tầng từ trên màn hình quan sát được chiến lực của Ryu về sau cũng từ bỏ tâm tư. Bọn họ muốn lợi dụng vài thứ để nếu kéo Ryu ở lại Megalolat Liên minh châu Âu, EU trợ giúp bọn họ nhưng nhìn chiến lực Ryu bày ra cùng với việc cậu sát phạt quyết đoán thì không ai cả gan tính toán trên đầu Ryu cả. 15 Entran xuất hiện ở Liên minh châu Âu. EU được Ryu cùng Grayson dùng 7 ngày để chiếm đóng, thời gian lâu là vì phải phong ấn cánh cổng, nếu tấn công thì chỉ cần 3 ngày là hoàn thành. Chúng ta trở về Megalolat Liên minh châu Âu, EU một chuyến đem đi Satanitia rồi trở về Atarasia, được, Grayson. Ryu và Grayson bay về lại Megalolat Liên minh châu Âu, EU đưa Satanitia về Atarasia, bất ngờ là Wailing Elfrid và Baladur Crystal cũng đi theo. Chẳng phải các cô là thành viên của đội Vaki sao, hơn nữa còn là đội trưởng và phó đội trưởng nữa. Hai người bọn em không muốn ở một nơi đầy toan tính như vậy, Elfrid. Với lại, em từng chứng kiến một nữ học viên vì bị một nam tử con trai cao tầng Megalolat Liên minh châu Âu, EU bị ép hôn. Em cũng suýt chút bị nếu không phải vì thân phận là đội trưởng đội Vaki cũng bị ép hôn, Crystal. Ok, hai người theo về Atarasia luôn đi. Megalolat Liên minh châu Âu, EU đối với việc Wailing Elfrid và Baladur Crystal theo Ryu rời đi cũng không có ai giữ lại. Atarasia. Đối với việc Ryu trở về mang theo tứ vị mỹ nữ cùng theo về thì Reiji biểu thị im lặng. Ban đêm, Ryu ở trong phòng đang cùng Satanichia vờn nhau. Không được, đừng sờ tai, của em nữa, Satanichia. Satanichia khi được Ryu đưa về Atarasia liền ổn định một khoảng thời gian, mãi cho đến một lúc thì nàng chủ động câu dẫn Ryu dưới sự giật dây của hai người Aikawa và Fawner. Satanichia khi đi vào phòng đã bước đi với vòng eo tinh tế lắc qua lắc lại, điều này làm cho Ryu nóng mắt và kéo nàng nằm xuống giường. Cậu đưa tay vuốt đôi tai eo và cặp ngực e cúp của Satanichia khiến nàng phải rên rỉ. Satanichia đôi tai chịu kích thích đã nổi lên hồng vân. Miệng Satanichia thở ra nhiệt khí, Ryu không có vì thế mà dừng lại, cậu đưa tay tập trung bóp ngực mà miệng thì lè ra liếm tai Satanichia. Satanichia vì chịu kích thích mà cơ thể không tự chỗ vặn vẹo không thôi, đôi chân kẹp lại mà có dâm thủy rỉ ra. Anh dừng lại đi, em không chịu nổi, nữa, Satanichia. Ha ha, làm sao có thể chứ? Ryu không có buông tha cho Satanichia mà lật người nàng lại dùng đầu ngón tay ở trên gáy vuốt xuống tới bờ mông của nàng mà vỗ vài cái. Mông em, vỗ vừa thôi, nó sưng đỏ lên rồi, Satanichia. Satanichia nhìn thấy bờ mông mình khi bị Ryu vỗ liền tạo thành gợn sóng mà nàng thụ chút đau đớn nên mở miệng xin tha. Ryu đưa ngón tay sờ lấy miệng âm đạo sau đó chà vài lần làm cho dâm thủy phun trào ra. Ha, ha, em chịu hết nổi. Ha, anh kích thích, ha, như vậy, ha, em nào chịu nổi, Satanichia. Satanichia dùng ánh mắt đầy si mê nhìn Ryu mà nàng mong muốn nhất thì Ryu chuẩn bị cho nàng. Thứ em mong muốn, anh sẵn sàng thỏa mãn em. Vâng, Satanichia gật đầu ra hiệu cho Ryu có thể bắt đầu hành động. Ryu vẫn để cho Satanichia nằm sấp trên giường mà cậu ở phía sau đưa tay hơi nâng eo nàng lên sau đó nhắm chuẩn đâm côn thịt vào. A, Satanichia. Satanichia hét lên một tiếng đầy đau đớn, Ryu thấy vậy đưa tay kéo Satanichia để nàng tựa lưng vào lòng mình, hai tay vòng qua nách bóp ngực mà hông bắt đầu động, phạch phạch phạch. A, anh nhấp mạnh quá, a, cần gì phải mạnh, thế, a, anh chăm sóc cho em, a, nhẹ chút, Satanichia. Hảo, để anh giảm cường độ lại, Ryu mỉm cười đầy tà ác mà nhấp hông nhưng trái ngược lại càng mạnh bạo hơn, Satanichia há to miệng có nước giải bắn ra. Nàng đau đớn dùng tay hướng về sau chộp tới nhưng chỉ chộp khoảng không, đau quá, a, chẳng phải nói anh, a, nhẹ nhàng sao, Satanichia. Hắc hắc, bình thường anh đều như vậy với những người khác mà, anh, a, đừng có mạnh thế, a, nếu không em sẽ chết mất, a, em là không chịu nổi, Satanichia. Một hồi sẽ xong thôi, phạch phạch phạch. Satanichia bờ mông gợn sóng mỗi lần Ryu thúc hông mình tới. Cú va chạm tạo nên gợn sóng ở trên mông Satanichia làm cho Ryu say mê không có lối về. Ngực Satanichia bị cậu bóp thành muôn hình vạn trạng. Satanichia nhắm mắt ngất đi mà tâm thần vẫn đang hưởng thụ Ryu chăm sóc đặc biệt. Trong quá trình cơ hờ nhau thì Ryu làm đủ trò ở trên cơ thể Satanichia khiến cho nàng tận hứng. A, sướng quá, kỹ thuật, a, làm tình, a, của anh, thật tuyệt, Satanichia. Satanichia bất tỉnh nên cơ thể phản xạ theo ý thức nguyên thủy, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng dụ hoặc Ryu. A, nữa đi, a, anh chỉ có thế thôi sao, gì mà, a, yếu thế, a, Satanichia. Vậy anh cho em cảm nhận thế nào là sảng khoái? Ryu nghe Satanichia nói mình nhấp yếu liền ra sức nhấp hông khiến cho âm hộ của Satanichia thừa nhận một sức ép không nhỏ, âm hộ đã sưng tấy cả lên khi cả một thời gian dài bị sự dày vò. Ryu nhấp thêm mấy đợt nữa rồi bắn tinh dịch vào bên trong tử cung. Cậu thỏa mãn rút cung thịt ra khỏi âm hộ mà đứng dậy cúi đầu nhìn Satanichia ngã ở trên giường. Cung thịt của cậu vẫn có tinh dịch chảy ra dù đã bắn vào bên trong. Ryu thu xếp Satanichia một lúc rồi đi tới cửa mở ra đưa tay nắm lấy hai thân ảnh đang núp bên ngoài nghe lén vào trong. Christel, Elfrid đã hai em tới rồi thì tối nay đừng rời đi. Christel và Elfrid sắc mặt đỏ bừng nhìn Ryu dần tiếp cận mình mà không có phản kháng. Các nàng đã xác định từ trước khi tới nghe lén Ryu vận động cùng Satanichia. Thế là, trong gian phòng vang lên âm thanh rên rỉ để người nghe vào phải đỏ mặt và cách đó một lúc lại vang lên âm thanh khác của nữ hài. Trên thế giới, hai thiếu nữ biến mất và hai nữ nhân xuất hiện. Ryu nhìn dưới hạ thân mình Christel với Elfrid đồng thời cách đó không xa Satanichia bị bản thân cơ hờ làm cho không thể động đậy mỉm cười đầy thích thú. Ryu đi tới ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại. Tinh thần của cậu rơi vào trong không gian triệu hoán. Khi cậu triệu hoán thì có ba lá bài xuất hiện ở tế đàn. Tính danh, Tara. Thực lực, thức thần. Danh hiệu, Elegant Water Blessing. Kỹ năng. Aqua Blaster, gây sát thương phép 200% cho 5 kẻ địch, 60% tỷ lệ làm cho kẻ địch trúng debuff, suffocate, transforman, magical pool aqua. Kỹ năng tấn công sẽ được tăng sức mạnh. Tính danh. Noa. Thực lực, thức thần. Danh hiệu, Epitome of Stronghold. Kỹ năng. Trash Bomb, gây sát thương phép 200% cho 5 kẻ địch, bỏ qua 20 phòng thủ, 50% tỷ lệ làm cho kẻ địch trúng debuff, burn, transforman, magical pool hurt. Kỹ năng tấn công sẽ được tăng sức mạnh. Tính danh, Isabel. Thực lực, thức thần. Danh hiệu, The Masquerade Bomb. Kỹ năng. Lớp tạp, gây 400% sát thương phép cho 3 kẻ địch, 80% tỷ lệ làm cho kẻ địch trúng debuff, poison. Các lớp, tăng GEF của 5 đồng minh lên 2000, gây hiệu ứng miễn dịch debuff cho 5 đồng minh. Demonic Fist, 100% cơ hội chuyển đổi HP của 2 kẻ thù có GEF cao nhất thành 1, phục hồi HP của 5 đồng minh. Khi triệu hồi xong cũng không thể thiếu cảnh lăn ga trải giường được. Trong ba người thì Isabel là người có thân hình tuyệt mỹ nhất cũng là người bị Ryu chơi lâu nhất. Ryu tại Atarasia chấp hành nhiệm vụ được Reiji nhờ và đồng thời phía Megalolac Bắc Mỹ muốn Megalolac Nhật Bản phái người hỗ trợ bọn họ giành lại quê hương của mình. Đối với chuyện này thì Reiji không có đáp ứng ngay mà hỏi ý kiến của Ryu. Ryu cũng đồng ý dù sao trước đó Megalolac đã phái đội Master tới hỗ trợ nên hỗ trợ lại cũng là điều bình thường. Ryu vì muốn trong vòng một ngày phong ấn hết các Entrang ở trên đất Mỹ liền xuất động toàn bộ lực lượng phi công của Atarasia, mọi người đi theo tổ mà chia ra hành động, tiến độ được đẩy nhanh chóng vô cùng,